Chương 261. Sống mãi với nơ. Hơ. À. U. Tị. À. Vương phủ Tạ Kiếm Mi một đoàn người có thể ở kinh khủng kia liệt diễm huyền lôi điệp ra trong lúc nổ tung còn sống. Thực lực đều là cường hãn thế hệ. Tuy nhiên đều có tổn thương. Thế nhưng mà thực lực của bọn hắn hay vẫn là rất cường. Công kích phòng ngự đại trận. Mang theo một hồi tiếng oanh minh. Phòng ngự màn hào quang tại rất nhanh ảm đạm. Moa ơi, cùng những tạp chủng này liều mạng. Liệt Dương Tông đoạt mệnh cảnh tu sĩ nhìn xem. Khí diễm hung hăng càn quấy Tà Vương phủ tu sĩ là bất chủ nhíu mày. Mà phòng ngự đại trận năng lượng tại rất nhanh tiêu hao. Lập tức đã có người nhìn không được nổi giận mắng. Đừng! Địch cường ta yếu. Không có liệt tiền bối tại. Cái này Tả Kiếm Mi tuy nhiên bị thương. Có thể cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Phải chờ liệt tiền bối xuất quan. Hạ Nhất Minh nghe vậy không khỏi khuyên nhủ. Thế nhưng mà cái này phòng ngự đại trận tại kinh qua công kích mãnh liệt. Tiêu hao năng lượng phi thường đại. Chúng ta trong tay linh thạch tại mấy ngày hôm trước bế quan thời điểm. Tiêu hao không ít, không có tiếp tế, chúng ta căn bản là kiên trì không được bao lâu à. Liễu Thanh nghe vậy không khỏi cau mày nói. Đáng chết. Những cái thứ này quá xảo hoạt rồi. Trong tay của ta còn có một chút liệt diễm huyền lôi. Thế nhưng mà bọn hắn mục tiêu quá phần tán. Căn bản cũng không có đất dùng võ. Vốn là Phương Viêm cho là hắn uy hiếp một phen. Tạ Kiếm Mi bọn hắn hồi cố kỵ trong tay hắn liệt diễm huyền lôi. Không nghĩ tới cái này uy hiếp không có khởi một chút tác dụng. Ngược lại là kích phát đối phương hung tính. Phân tán ra đến công kích đại trận. Đợi, đang đợi chờ, chờ trong cơ thể của bọn họ pháp lực đều có chỗ tiêu hao, chúng ta tại chủ động xuất kích. Phương Chấn nghe vậy. Người tới. Rất nhanh công tác thống kê ra tay bên trong linh thạch. Duy trì cái này phòng ngự đại trấn trong tay linh thạch còn có thể sử dụng bao lâu. Khởi bẩm gia chủ. Liệt Dương Tông tiền bối cung cấp linh thạch tối đa có thể ở kiên trì gần nửa canh giờ muốn đã tiêu hao hết. Có người báo cáo. Nửa canh giờ, mọi người chuẩn bị một chút. Nửa canh giờ cùng Tà Vương phủ những tạp chủng này quyết nhất tử chiến. Phương Chấn nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Vốn là Phương Viêm trong tay còn có mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch. Thế nhưng mà hắn cũng không có lập tức lấy ra. Mà là hắn cảm thấy không có tất yếu. Tại gần nửa canh giờ về sau, bọn hắn có thể phản công Tà Vương phủ những tạp chủng kia rồi. Mọi người nhanh thêm chút sức. Cái này phòng ngự cháo muốn phá. Còn có Liệt Dương Tông tạp chủng bị nhốt ở chỗ này. Không có linh thạch tiếp tế. Bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Tạ Kiếm Mi cao giọng hét. Dưới đáy một chút tu sĩ là ầm ầm đồng ý, công kích là càng phát tò mò. Gia chủ, các vị tiền bối, việc không tốt rồi. Chúng ta trong tay linh thạch cùng vốn là không đủ gần nửa canh giờ. Tà Vương phủ những tạp chủng kia công kích quá mãnh liệt. Tối đa tại thời gian uống cạn chung trà. Phòng ngự đại trận sẽ bởi vì linh thạch hao hết mà tiêu tán. Trông coi trận cơ tu sĩ không ngừng hướng trận cơ trong gia nhập linh thạch. Thế nhưng mà tiêu hao linh thạch nhiều lắm. Trong tay bọn họ hàng tồn căn bản là theo không kịp. Không vội, trong tay của ta còn có một chút linh thạch. Phương Viêm là động thân mà ra trong lúc nói chuyện đem một cái tràn đầy thượng phẩm linh thạch càn khôn chứ vật ném cho. Trông coi trận cơ Phương gia tộc nhân. À! Đúng rồi! Liễu tiền bối! Ta cảm nhận được liệt tiền bối muốn đột phá. Không biết muốn bao lâu mới có thể hoàn thành đột phá. Phương Viêm nhìn thoáng qua liệt dương tử bế quan sân nhỏ không khỏi. Tối đa tại có nửa canh giờ. Liệt trưởng lão có thể hoàn thành đột phá. Liễu Thanh nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Đã như vậy. sau nửa canh giờ cùng với Tà Vương phủ tạp chủng quyết nhất tử chiến. Phương Viêm trong mắt là hiện lên một vòng tàn khốc, không khỏi âm thanh hung dữ. Nửa cái canh giờ cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phòng ngự đại trận tại Tả Kiếm Mi một đoàn người công kích đến là quang sắc ảm đạm, lập tức sẽ bị công phá. Giết! Mọi người theo ta cùng một chỗ giết đi ra ngoài, giết sạch Tà Vương phủ những tạp chủng này. Phương Chấn là hét. Một tiếng, mang theo Phương ra một đám bảo khí cảnh cùng tiên thiên cảnh tộc nhân hướng về phòng ngự đại trận bên ngoài phóng đi. Không biết sống chết, rốt cuộc không chịu làm rùa đen rút đầu rồi. Tạ Kiếm Mi nhìn xem, mở rộng ra phòng ngự đại trận, trong mắt là đã hiện lên một vòng tàn khốc. Giết, một tên cũng không để lại, giết cho ta. Tà Vương phủ cẩu tặc, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Liệt Dương Tông tu sĩ cùng Hạ Nhất Minh cũng là không cam lòng yếu thế từ trong đại trận vọt ra, như thiểm điện phóng tới. Trong hư không Tà Vương phủ một đám đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Truy, trai em cu a tu để. Hơn nửa tháng bế quan tu luyện. Thương thế của bọn hắn ngoại trừ khỏi hẳn bên ngoài, tu vi càng là trương lên nhất trọng. Giờ phút này, nếu không có Liệt Dương tử lược trận, bọn hắn cũng dám cùng Tà Vương phủ những đoạt mệnh cảnh này tu sĩ một trận chiến. Liệt Dương tử, ngươi còn muốn làm rùa đen rút đầu một mực cất giấu sao? Tạ Kiếm Mi không có trong đám người nhìn thấy Liệt Dương tử, hắn có một cỗ dự cảm bất hảo, lập tức không khỏi. Ha ha, Tạ Kiếm Mi, ngươi cái lão thất phu tiểu nhân hèn hạ, hôm nay cho ngươi có đến mà không có về. Đột nhiên, một thô khoáng cười ha ha âm thanh tự phương gia phủ để trên không vang lên. Liệt Dương tử lưng hùm vai gấu, chuẩn bị tròm râu ngược lại, trên người che kín màu đen dơ bẩn. Chỉ thấy hắn vừa dùng lực chấn, hắn đột phá lúc bài tiết ra dơ bẩn đều hóa thành một đoàn liệt diễm thiêu đốt. Liệt Dương tử, ngươi đột phá. Nhìn xem dĩ vãng đối thủ cũ là đột nhiên tuổi trẻ hơn 10 tuổi, Tạ Kiếm Mi không khỏi thăm dò tính mà hỏi. Còn không có rồi. Liệt Dương tử nghe vậy không khỏi. Không có đột phá là tốt rồi, không có đột phá là tốt rồi. Tạ Kiếm Mi nghe vậy là vẻ mặt may mắn. Ha ha, Tạ Kiếm Mi. Lão phu mặc dù không có lập tức đột phá đến mơ dương cảnh, thế nhưng mà nhờ hồng phúc của ngươi, chỉ cần vượt qua mơ dương hai trọng lôi kiếp, ta chính là âm dương cảnh cường giả. Liệt Dương tử nghe vậy không khỏi cười ha ha. Liệt Dương tử. Càn rỡ tiếng cười to rơi vào Tạ Kiếm Mi trong mắt, lại để cho hắn là như là ăn hết một chỉ chết con rồi. Khó chịu. Hai người đồng thời vây ở đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Không nghĩ tới hay vẫn là Liệt Dương tử trước hắn một bước tiến vào mơ dương cảnh. Kỳ thật, Tạ Kiếm Mi hắn không biết sự tình. Nếu không phải hắn sớm ra tay đối phó Phương gia, giờ phút này Liệt Dương tử còn đang bế quan chuẩn bị độ mơ dương lôi kiếp. Có Phương Viêm linh tủy chi trợ, hắn có 06 thành nắm chắc tấn cấp mơ dương cảnh. Không nghĩ tới bị Phương Viêm 20 miếng liệt diễm huyền lôi bảo tạc cho kinh động đến. Lúc này mới có hắn sớm xuất quan một màn. Tuy nói hiện tại Liệt Dương tử vẫn không thể xem như âm dương cảnh cường giả, có thể hắn cũng là nửa bước mơ dương, chỉ kém độ mơ dương lôi kiếp. Đối phó còn không phải đỉnh phong trạng thái Tạ Kiếm Mi, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Trận chiến này Phương gia tất thắng. Tà Vương phủ mặc dù có 8 gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ, có thể từng cách đều có thương tại thân. Mà Phương gia cũng có 6 cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ, chỉ kém 2 người. Điểm ấy chênh lệch tại toàn thịnh thời kỳ Phương gia cơ hồ có thể xem nhẹ không nhớ. Giết, một tên cũng không để lại. Liệt Dương tử cũng không có cùng Tạ Kiếm Mi nói nhảm, hét một tiếng đón lấy. Cùng hắn đứng lại với nhau. Trận chiến này, Phương gia sẽ theo Dương Châu Thành trong mang đi, di chuyển đến Liệt Dương Tông địa bàn. Phương Viêm cũng không tại lưu thủ. Đại chiến vừa mới bộc phát. Đón lấy liền đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa triệu hoán đi ra. Lại để cho bọn hắn phối hợp với Phương gia tộc nhân săn giết Tà Vương phủ tiên thiên cảnh tu sĩ. Tiểu tử, ngươi là Phương Viêm, Phương gia nghiệt chủng Phương Viêm, ngươi chừng nào thì hồi Phương gia. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa vùi đầu vào trong chiến đấu, lập tức Tà Vương phủ đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Phát hiện Phương Viêm thân phận, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Phương Viêm đánh tới. Viêm Nhi coi chừng. Phương Chấn nghe vậy là trên mặt biến đổi, xông Phương Viêm. Tiếng nhắc nhở, hắn muốn xông lại cứu viện thế nhưng mà bị đối thủ của hắn là đánh gắt gao. Chương 262. Toàn bộ đều giết 262. Toàn bộ đều giết. Oanh! Phương Chấn chỉ là mới vào đoạt mệnh chi cảnh, hắn là muốn đi cứu viện Phương Viêm, thế nhưng mà tốc độ hay vẫn là chậm như vậy vỗ. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Phương Viêm cử quyền oanh hướng. Chém tới phi kiếm. Phi kiếm bị Phương Viêm một quyền oanh phi. Đón lấy. Phương Viêm thì lại như là một đầu mãnh hổ đánh về phía. Đoạt mệnh nhị trọng tu sĩ. Tiểu tử, lão tổ không thể giết được ngươi, hôm nay ngươi sẽ chết tại trong tay của ta rồi. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ thấy Phương Viêm hướng hắn vọt tới. Trên mặt là hiện lên một vòng vẻ dữ tợn. Không lùi phản gần. Hắn cũng là hận cực kỳ Phương Viêm. Hận không thể ăn sống hắn huyết nhục. Viêm Nhi. Phương Chấn hắn là biết rõ đoạt mệnh cảnh cường giả lợi hại. Giờ phút này thấy Phương Viêm vậy mà cùng. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ cẩn thân chiến đấu. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Oanh theo Phương Chấn. Tràn ngập lo lắng tiếng kêu sợ hãi vừa rụng. Tận lực bồi tiếp oanh một tiếng nổ mạnh. Lại để cho mọi người chịu ghé mắt chính là. Đánh về phía Phương Viêm đoạt mệnh cảnh tu sĩ lại bị Phương Viêm cho một quyền oanh phi. Tiểu tử, ngươi phốc một miệng. Nhịp huyết từ cái này đoạt mệnh cảnh tu sĩ trong miệng phun ra. Phụ thân thằng này. Giao cho ngươi xử lý, hắn đã bị ta trọng thương. Nhìn xem, đánh tới vẻ lo lắng Phương Chấn, Phương Viêm không khỏi nói khẽ, đón lấy liền hướng Phương Chấn đối thủ phóng đi. Tiểu tử, ngươi làm gì rồi, Tạ Hồng Bân như thế nào sẽ bị ngươi cho đánh bay? Tạ Trọng nhận hướng về phía Phương Viêm là âm thanh hung dữ hỏi. Như thế nào bị đánh bay, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Băng Sơn Quyền là không ngừng oanh ra. Rất nhanh ngăn cản công kích của đối phương. Phương Viêm càng là không lùi mà tiến tới. Một bộ dốc sức liều mạng tam lang tư thế. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dùng dự kế đánh lui Tạ Hồng Bân, ngươi cho rằng ta chỉ sợ ngươi rồi. Tạ Trọng nhận bị Phương Viêm một trận tấn công mạnh. Cũng làm không rõ ràng Phương Viêm là có âm mưu gì dự kế, bởi vì một tại coi chừng, ngược lại là bị Phương Viêm. Lui mấy bước, cái này tại Tạ Trọng nhận trong mắt. Tuyệt đối chính là vô cùng nhục nhã, tức giận mắng một tiếng. Hướng Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm phải đánh thế nào hay vẫn là như thế nào đánh. Cũng không có bởi vì đối phương tấn công mạnh mà rối loạn một tấc vung. Oanh! Một tiếng vang thật. Lần hai vang lên. Tạ Trọng nhận là bị Phương Viêm cho một quyền oanh phi, miệng phun máu tươi bước. Tạ Hồng Bân theo gót. Ngươi! Cho tới giờ khắc này. Tạ Trọng nhận mới biết được. Tạ Hồng Bân tại sao phải bị Phương Viêm đánh bay? Phương Viêm tuy nhiên nhìn không ra cảnh giới. Giống như là không thể tu luyện phàm nhân. Thế nhưng mà hắn một thân man lực, có thể nói khủng bố tuyệt đối vượt qua nhất long chi lực. Mà hắn lại ngốc kéo bẹp cùng hắn cận chiến, đây không phải là muốn chết mà. Liên tiếp trọng thương hai gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ Tà Vương Phủ. Điểm nhân số ưu thế là không còn sót lại chút gì. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, lấy được 1000 công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Một gã tiên thiên cảnh cửu trọng tu sĩ bị Phương Viêm cận thân. Người này vốn là trọng thương. Tự nhiên tại khó chống đỡ Phương Viêm một kích toàn lực, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Tiên thiên cảnh cửu trọng tu sĩ đã bị Phương Viêm cho một quyền oanh nổ đầu sọ mà vong. Tiểu Hắc, Tiểu Hoa đều là cái loại này có thể vượt cấp giết địch cường đại yêu thú. Tà Vương phủ mấy cái tiên thiên cảnh tu sĩ trải qua liệt diễm huyền lôi bạo tạc, đều có thương tại thân. Tại tăng thêm trước khi công kích Phương ra phòng ngự đại trận. Mặc dù có đan dược khôi phục, thế nhưng mà thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Tại Tiểu Hắc, Tiểu Hoa, Phương gia đột phá tiên thiên cảnh tu sĩ vây công xuống. Trước sau không hẹn mà cùng toàn bộ vẫn lạc. Bởi vì Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa cứu viện kịp lúc. Phương gia trận doanh trong tự chiến đấu khai hỏa đến bây giờ là không có một người chết. Mà Tà Vương phủ tiên thiên cảnh tu sĩ là toàn bộ bị chém giết. Bát ca, chúng ta tiên thiên cảnh tu sĩ đều chết hết. Trọng Nhận cùng Hồng Bân đều bị thương nặng. Trận chiến này, chúng ta là không có một điểm phần thắng. Rút lui a. Chờ ngày sau triệu tập đầy đủ nhân thủ. Tại đã diệt những cả gan làm loạn này ra hỏa. Tà Vương phủ một gã đoạt mệnh cảnh lục trọng tu sĩ nhìn xem Tà Vương phủ tiên thiên cảnh tu sĩ đều bị giết chết rồi. Lập tức không khỏi hướng về phía trong hư không giao chiến tạ kiếm mi. Rút lui, các ngươi chạy thoát sao? Liệt Dương Tông Liễu Thanh nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Đã bắt đầu hung mãnh nhất công kích. Hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Liều mạng dùng thương đổi thương một cái giá. Là chém giết một người. Đến tận đây, Tà Vương phủ một chút tu sĩ là ở không có lực đánh một trận. Chỉ có thể là dốc sức liều mạng tự bảo vệ mình. Mà Tạ Kiếm Mi giờ phút này cũng là có khổ nói không nên lời. Vừa rồi vì phá Phương ra phòng ngự đại trận. Tiêu hao pháp lực có chút mãnh liệt. Giờ phút này là trạng thái không tốt. Khó coi. Huống chi giờ phút này Liệt Dương Tử là so với hắn còn mạnh hơn đại nhất chủ trải qua giao thủ xuống. Hắn là liều mạng vô ảnh kiếm. Nhưng vẫn là bị đối phương liệt diễm thần thông cho tổn thương, giờ phút này chỗ ngực là nóng rát một hồi đau đớn. Trong cơ thể pháp lực đều có chút vận chuyển không tha. Rút lui, Tạ Kiếm Mi nhìn xem. Phơi thay tại chỗ đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Đây là giao chiến đến nay chết để nhất danh đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Tạ Kiếm Mi hắn biết rõ. Hôm nay việc này chỉ có thể là như thế. Cái này Liệt Dương Tông đoạt mệnh cảnh tu sĩ không ngừng tu vi tận phục. Nhìn không tới một tia bị thương dấu vết. Ngược lại là tu vi tinh tiến. Nếu như đang tiếp tục liều xuống dưới. Tà Vương Phủ khẳng định còn có thể lần hai tổn thất vài tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Hắn không thể không nhịn đau hạ ra lệnh rút lui. Muốn đi, ngươi đưa chi ta Phương ra ra sao địa, muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Gặp Tạ Kiếm Mi hạ ra lệnh rút lui, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng trào phiền sắc. Nếu ngay từ đầu Tà Vương phủ người bỏ chạy đi, Phương Viêm bọn hắn thật đúng là không làm gì được bọn hắn. Mà giờ khắc này bất đồng. Ngay tại song phương chiến đấu xoắn dệt thời điểm, Phương Viêm là ăn vào một giọt linh tủy, đem đằng yêu binh tế ra. Đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng là giấu ở phế tích bên trong. Giờ phút này Tạ Kiếm Mi hạ ra lệnh rút lui. Phương Viêm là đem đằng yêu binh kích hoạt. Một cây tráng kiện dây leo là phóng lên trời. Cuốn lấy Tà Vương phủ đoạt mệnh cảnh tu sĩ chân trần. Đùi. Phần eo. Đáng chết, đây là cái quái vật gì, vậy mà theo dưới đáy dài đi ra. Chân của ta bị quái vật kia cuốn lấy rồi. Đáng chết, nhanh chặt đứt những dây leo này. tiếng kêu sợ hãi trong đám người vang lên, không riêng gì Tà Vương phủ người. Là phương gia một đám trận doanh bên trong tu sĩ cũng phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Mọi người đừng sợ. Cái này thực nhân dược đằng là giúp chúng ta. Nhanh công kích Tà Vương phủ tạp chủng. Lần này ngàn vạn không thể để cho bọn hắn đang lẩn trốn rồi. Phương Viêm gặp thực nhân dược đằng xúc tu tại phương gia trận doanh trong đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Lập tức không khỏi mở miệng trấn an. Đáng chết, nhanh, mau thả hỏa thiêu đốt đi những chết tiệt này dây leo. Người tới, nhanh, nhanh làm thịt Phương Viêm tiểu tặc này vừa chết, những này dược thứ đồ vật cũng chết rồi. Nhanh, bảo vệ tốt Phương Viêm, không thể để cho Tà Vương phủ tạp chủng tới gần Phương Viêm. Liệt Dương Tông Liễu Thanh là tiếng nói, Phương Viêm là trận chiến này mấu chốt. Nếu Phương Viêm chết rồi, như vậy bọn hắn không thể đem Tà Vương phủ những tạp chủng này cho toàn bộ lưu lại. Chương 263 Đại Thăng 263 Đại Thắng. Không cần phải xen vào ta, bọn hắn căn bản là không làm gì được ta. Phương Viêm gặp Liệt Dương Tông tu sĩ chạy hắn đến, xem bộ dáng là phải bảo vệ hắn, lập tức không khỏi dựa vào hắn vượt qua nhất long chi lực man lực. Những bị này thực nhân dược đằng vây khốn tu sĩ bọn hắn căn bản là không làm gì được hắn cả. Bọn hắn có thể yên tâm thỏa thích đem Tà Vương phủ những tạp chủng này toàn bộ đều giết. Cảm nhận được trong cơ thể linh lực tiêu hao hầu như không còn, Phương Viêm là lại lấy ra một giọt linh tủy ăn vào. Được linh tủy chi trợ, thực nhân dược đằng xúc tu là càng phát tráng kiện rồi. Cuốn lấy đối phương, căn bản là tránh thoát không được. Bởi vì có 6 gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ, thực nhân dược đằng vẫn còn có chút khống chế không nổi. Chỉ có thể đem hắn vây khốn. Căn bản là không thể thôn phệ đối phương sinh cơ. Nhanh, nhanh công kích những Tà Vương phủ này tạp chủng, ta sắp khống chế không nổi rồi. Phương Viêm lo lắng hết. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Tạ Kiếm Mi thấy Phương Viêm một người thay đổi trận này không đúng chờ chiến đấu, khóe mắt thúc giục vô ảnh kiếm là hướng về Phương Viêm chém tới. Hắn hôm nay là liều mạng bị thương cũng muốn đem Phương Viêm tiểu tử này cho chém giết. Tạ Kiếm Mi cùng lão phu giao thủ ngươi còn dám phân tâm, ngươi cái này là muốn chết. Gặp Tạ Kiếm Mi là thúc giục vô ảnh kiếm công kích Phương Viêm, Liệt Dương Tử là hét một tiếng, liệt diễm ly hỏa cháo là bảo vệ thân thể, dùng thân thể nghênh hướng chém về phía Phương Viêm vô ảnh kiếm. Liệt Dương Tử, ngươi dám ngăn đón ta, ta muốn ngươi chết. Trước có Liệt Dương Tử cản đường, hắn muốn chém giết Phương Viêm căn bản không khả năng, ngược lại bởi thế là bị Liệt Dương Tử cho đả thương nặng, vai trái là suýt nữa bị phế. Ha ha, Tạ Kiếm Mi, ngươi đừng nói nhảm, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Liệt Dương Tử là cười ha ha một tiếng, triển khai điên cuồng chặn đường. Dùng hắn nửa bước mơ dương chi cảnh, nếu tại không thể chém giết cái này bị thương Tạ Kiếm Mi, hắn có thể một đầu đụng chết rồi. Có Phương Viêm nhắc nhở, Liệt Dương Tông 3 gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ là đối với Tà Vương phủ đoạt mệnh cảnh tu sĩ triển khai điên cuồng công kích. Có thực nhân dược đằng dây leo xúc tu vây khốn. Những đoạt mệnh cảnh kia tu sĩ là chỉ có thể bị đương bia ngắm, đánh, cứu ta còn không muốn chết à. Đáng chết, các ngươi dám giết ta. Ta là Tà Vương phủ người. Ngươi nếu giết ta, Tà Vương phủ là sẽ không bỏ qua các ngươi. Không, không muốn giết ta, ta còn không muốn chết. Bị thực nhân dược đằng vây khốn, Tà Vương phủ đoạt mệnh cảnh tu sĩ căn bản là không thể thoát thân. Tại tử vong uy hiếp xuống, tức giận mắng kêu gào có, cầu xin tha thứ cũng có. Đi chết đi, sớm các ngươi chơi mà đi, các ngươi không phải muốn tiêu diệt ta Phương gia sao? Nói cho ngươi biết, ta Tà Vương phủ không có có gì đặc biệt hơn người. Ta cuối cùng có một ngày hội tiêu diệt các ngươi Tà Vương phủ. Phương Viêm nhìn xem. Làm trò hề đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Đây là cái đó cao cao tại thượng đoạt mệnh cảnh tu sĩ mắng một quyền là trùng trùng điệp điệp oanh hướng. Bị thương nặng nhất đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 2.000 công điểm giá trị. Một khỏa tốt đầu lâu nổ tung, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Lại chết một cái, còn có 5 cái. Nhìn, xem. Khô quắt thi thể hóa thành chất dinh dưỡng bị thực nhân ruột đằng thôn phệ. Phương Viêm là cảm giác thân thể một hồi nhẹ nhõm. Chỉ có 5 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Nhưng lại một cách hấp hối. Phương Viêm giờ phút này là càng có nắm chắc đem hắn toàn bộ đều để lại. Tiểu tử, ngươi chết không yên lành. Ta chính là thành vượt cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem đồng bạn nguyên một đám lần lượt chết đi. Tà Vương phủ đoạt mệnh cảnh tu sĩ tự biết khó thoát khỏi cái chết. Sắc mặt dữ tợn. Hướng về Phương Viêm là rít gào nói. Hôm nay rơi xuống kết cục này đều là Phương Viêm một tay tạo thành. Nếu là không có Phương Viêm bọn hắn. Tính toán không địch lại. Nhưng chỉ có muốn thoát khốn cũng không phải việc khó gì. Hiện tại bọn họ là đều phải chết. Hơn nữa còn là chết không toàn thây cái loại này. Vô luận Tà Vương phủ những tu sĩ này như thế nào giãy giụa gào thét kêu gào. Cuối cùng bọn hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Chiến đấu đến nhanh phải đi nhanh. Tại Tà Vương phủ đoạt mệnh cảnh tu sĩ sắp chết phản công xuống. Mọi người là hoặc nhiều hoặc ít đều thụ hơi có chút thương. Lại để cho người đáng giá hưng phấn chính là. Không ai tử vong. Trận chiến này có thể nói là đại thắng. Phương Viêm tiểu tặc, Liệt Dương tử, ngươi chờ đó cho ta, thù này không báo. Ta Tạ Kiếm Mi thề không làm người. Tạ Kiếm Mi nhìn xem tộc nhân của mình nguyên một đám lần lượt chết thảm. Tạ Kiếm Mi biết rõ. Chuyện không thể làm vứt bỏ một câu ngoan thoại. Thi triển huyết độn thuật hóa thành một. Hồng quang là biến mất không thấy gì nữa. Tạ lão cẩu, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Liệt Dương tử gặp Tạ Kiếm Mi thi triển huyết độn thuật bỏ chạy. Liệt Dương tử là cười lạnh một tiếng. Trên mặt đất chiến đấu đều đã xong. Hơn nữa còn là đại hoạch toàn thắng. Mà hắn với tư cách ở đây nhất cao thủ lợi hại. Nếu vẫn không có thể đem đối thủ chém giết. Đây không phải là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Lập tức cũng là thi triển độn thuật hướng về Tạ Kiếm Mi bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Ha ha! Đại hoạch toàn thắng, đại hoạch toàn thắng a. Nhìn xem Tạ Kiếm Mi bỏ chạy. Tà Vương phủ xâm phạm tu sĩ toàn bộ vẫn lạc. Mọi người là nhìn không được hưng phấn cười ha ha. Ha ha. Trận chiến này thật là may mắn mà có Phương Viêm a. Nếu không phải hắn, chúng ta cũng không thể có. Như thế nhanh a. Không một người thương vong, đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Chiến quả như vậy ta là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Hạ Nhất Minh nghe vậy là cười ha ha, nhìn về phía Phương Viêm tràn đầy vẻ tán thưởng. Là Liệt Dương tông đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng là giơ ngón tay cái lên. Phương huynh, hiện tại Tà Vương phủ xâm phạm địch nhân đều chết sạch, ngươi bây giờ muốn làm sao bây giờ? Hạ Nhất Minh hướng về phía Phương Chấn hỏi. Ta muốn nghe xem Viêm Nhi đề nghị. Phương Chấn đem ánh mắt nhìn về phía Phương Viêm. Phụ thân. Các vị tiền bối. Ta nhận vi. Hiện tại muốn làm. Vội vàng đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Chờ Liệt Dương tử tiền bối trở về. Phương Viêm cân nhắc một chút ngữ khí. Ta Vương Phủ là một quái vật khổng lồ. Ta Phương gia bây giờ là không thể trêu vào. Phải mau chóng di chuyển. Chờ tích lũy đến đủ thực lực. Ta muốn đem Tà Vương phủ nhổ tận gốc. Thế chất nói rất đúng. Nơi đây không nên ở lâu. Tuy nhiên chúng ta đánh lui Tà Vương phủ lần này công kích, đó là bởi vì đối phương không có phái cường giả tới. Lần sau cùng hắn đối địch, bọn hắn sẽ phái ra Mơ Dương cảnh thái thượng trưởng lão. Đến lúc đó chúng ta là có Liệt Dương tử tiền bối tương trợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Phương gia hiện tại muốn làm chính là tạm lánh mũi nhọn, chờ tích xúc đã đến đủ thực lực tại đối phó Tà Vương phủ. Hạ Nhất Minh nghe vậy là đồng ý nhẹ gật đầu. Chư vị, hữu tại Liệt Dương tử tiền bối vẫn chưa về trước. Ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen, ta hiện tại theo như sắp xếp người thu thập một phen chuẩn bị tùy thời di chuyển. Phương Chấn nghe vậy. Phụ thân, ngươi nghĩ kỹ, chúng ta Phương gia muốn rời đến địa phương nào? Tiến vào Phương phủ. Cái này Phương phủ bên ngoài vừa đã trải qua một phen đại chiến. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Phương gia cũng không có sai người thu thập. Đều lui trở về trong đại trận. Phương Viêm thì là xông Phương Chấn hỏi. Lần này sự tình phát đột nhiên. Tà Vương phủ thế đại. Chúng ta không thể trêu vào. Tại ngươi vẫn chưa về lúc. Chúng ta là ứng Liệt Dương tử tiền bối chỗ mời. Chúng ta ý định di chuyển đến Liệt Dương tông khống chế Hỏa Man quận. Phương Chấn trầm ngâm một chút nói. Phụ thân. Mẫu thân có phải hay không tại Liệt Dương tông? Liệt Dương tông không xa vạn dặm đến giúp. Có phải hay không bởi vì là mẫu thân nguyên nhân? Phương Viêm là đột nhiên tiếng nói vừa chuyển. Viêm Nhi, ngươi cũng biết rồi. Phương Chấn nghe vậy là vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Phương Viêm. Chương 264. Xa xứ. Liệt Dương tử tiền bối đến bây giờ còn chưa có trở lại. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Liệt Dương tử đuổi giết Tạ Kiếm Mi đi lần này. Là ban ngày công phu. Phương gia một đám tộc nhân. Đem Phương gia sở hữu đáng giá gia sản đều thu thập xong. Nhưng vẫn là không thấy Liệt Dương tử trở lại. Phương Chấn là vẻ mặt lo lắng xông Liệt Dương tông Liễu Thanh bọn người hỏi. Dùng Liệt trưởng lão. Nửa bước Mơ Dương cảnh tu vi. Chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Giờ phút này còn chưa có trở lại. Chắc là tại trở lại trên đường giao si chậm trễ a. Liễu Thanh lông mày là không tự giác nhăn lại. Đại gia hỏa đều thu thập thỏa đáng. Hiện tại sẽ chờ Liệt Dương tử trở lại rồi. Mau nhìn, vậy là ai? Liệt trưởng lão hắn trở lại rồi. Màn đêm buông xuống, đêm tối bao phủ đại địa đột nhiên là một. Tiếng kêu sợ hãi tại vô cùng lo lắng chờ đợi trong mọi người vang lên. Mọi người mau bỏ đi, Tạ Kiếm Mi. Lão cẩu dùng bí pháp liên hệ rồi phủ cận Tà Vương phủ cẩu tặc. Dùng không được bao lâu. Bọn hắn sẽ lần hai đuổi giết tới. Liệt Dương tử có chút chật vật, vừa dùng nhập Phương gia đại viện đón lấy. Vẻ mặt lo lắng hướng về phía Phương gia một đám tộc nhân là để phân phó. Tiền bối, ngươi làm sao vậy, ngươi bị thương, Tạ Kiếm Mi. Tạp chủng có hay không bị ngươi cho làm thịt? Gặp Liệt Dương tử bị thương, Phương Viêm không khỏi hỏi. Ai vốn là? Tạ Kiếm Mi là chạy trời không khỏi nắng. Không nghĩ tới cái này lão cẩu không biết rõ thi triển cái gì bí pháp. Lại để cho Tà Vương phủ lão tổ Tạ Bất Diệt cách không thi triển thần niệm hàng lâm. Ta bị hắn kích thương. Không thể không viễn đồn. Cho tới giờ khắc này mới đưa. Lão cầu cho vứt bỏ. Hiện tại thừa dịp Tà Vương phủ người còn không có tìm đến. Chúng ta nhanh khởi hành tiến về trước Liệt Dương tông a. Đã đến Liệt Dương tông. Là cái đó Tà Vương bản thể đích thân tới hắn cũng không thể cầm chúng ta thế nào. Liệt Dương tử nghe vậy có chút chán trường. Tạ Kiếm Mi là Tà Vương phủ cực kỳ có khả năng bước vào Mơ Dương cảnh tu sĩ. Như thế nào khả năng đơn giản vẫn lạc? Muốn biết rõ. Mơ Dương cảnh tu sĩ. Tại ngũ lục phẩm thế lực cường đại ở bên trong. Đó là giữa dòng chống đỡ trụ. có âm dương cảnh cường giả tỏa chấn, chính là thất phẩm thế lực. Mà nửa bước mơ dương cảnh tỏa chấn thực lực thì là bát phẩm thế lực. Hạ ngây thường chỗ hạ ra là bát phẩm thế lực. Phương gia sở hữu tộc nhân nghe lệnh, hiện tại khởi hành tiến về trước Liệt Dương Tông. Phương Chấn biết rõ chuyện quá khẩn cấp, hét một tiếng, xuất lính lấy một đám tộc nhân hướng Phương phủ đại môn đi đến. Ồ, Phương huynh, như thế nào không thấy các ngươi mang theo Phương gia nội tình ra đi? Thấy Phương gia gần 200 khẩu trong tay người trống trơn như ra. Trước khi bắt được tài hàng đều không cánh mà bay, Hạ Nhất Minh lập tức không khỏi kỳ quái. Cái này, Phương gia tài vật đều bị khuyển tử thu được hắn càn khôn túi chứ vật rồi. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cười nói. A, nguyên lai là như vậy á. Chắc hẳn hắn dùng chính là cái loại này cao cấp túi chứ vật a, có một cái cao cấp túi chứ vật xuất hành là thuận tiện. Hạ Nhất Minh nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Ta Vương phủ, ngươi cho ta chờ. Cái này Phương gia ta còn sẽ trở lại. Ta Vương, ngươi cho ta sỉ nhục. Ngày sau ta nhất định sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Nhìn xem, người đi nhà trống Phương phủ. Tại cũng không có ngày xưa trong trí nhớ ồn ào náo động, Phương Viêm. Con ngươi sáng ngời là hiện lên một vòng sâm lãnh sát ý. Nói nhẹ một tiếng, có chút lưu luyến nhìn thoáng qua Phương phủ. Đón lấy, dứt khoát cùng Phương Chấn một đoàn người tụ hợp. Phương Viêm một đoàn người là hảo hảo đáng đáng ra Duyên Châu Thành. Là cùng Tà Vương phủ giao hai đe thành chủ đại nhân cũng không có đi ra chặn đường. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn Phương Viêm bọn hắn một đoàn người ly khai. Ra Duyên Châu Thành, Phương Viêm là đem Tiểu Hắc cùng Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa gọi đi ra. Lại để cho bọn hắn chở Phương ra tất cả tiên thiên cảnh phía dưới tu sĩ chạy đi. Về phần một ít trung tâm với Phương gia họ khác đệ tử cùng già yếu phụ nữ và trẻ em. Bọn hắn tắc thì có Liệt Dương Tông ba gã đoạt mệnh cảnh cao thủ cùng Hạ Nhất Minh mang theo. Về phần Phương Viêm, Phương Chấn cũng là do Liệt Dương Tông Liễu Thanh chở. Chính là Liệt Dương Tử cũng là có Liễu Thanh mang theo. Một cái đại pháp lực vòng bảo hộ đem ba người bảo vệ. Liệt Dương Tử ngoại trừ bắt đầu khai báo vài câu, còn lại thời gian đều là ngồi ở đó rộng, cự kiếm, nhắm mắt chữa thương. Phương gia một đám tộc nhân rất nhanh rời xa phân tranh không ngừng Duyên Châu Thành. Có lẽ bọn hắn cả đời cũng sẽ không tại trở lại cái này bọn hắn sinh ra địa phương. Đây là xa xứ. Rất nhiều người đều là vẻ mặt thương cảm. Bởi vì đi gấp, tại tăng thêm có cao thủ hộ tống, người đi đường su đu dĩ nhiên là mau hơn không ít. Bởi vì Phương Viêm bọn họ là đi đường suốt đêm, thẳng đến phía chân trời lộ ra một vòng ngân bạch sắc mới dừng lại đến nghỉ ngơi. Không đạt tiên thiên cảnh tu sĩ tại bắt đầu tìm ăn, mà tiên thiên cảnh đã ngoài tu sĩ thì là đang ngồi khôi phục pháp lực. Hỏa Man quận tại có 3-4 ngày lộ trình, chúng ta đến Hỏa Man quận rồi, đến lúc đó cũng không cần gấp gáp như vậy lấy chạy đi rồi. Không đến nửa canh giờ, Liệt Dương Tử lại bắt đầu thúc giục Phương ra một đám tộc nhân chuẩn bị ra đi. Trước khi đi còn không nhìn qua hướng về phía mọi người an ủi thoáng một phát. Liệt tiền bối, hiện tại chúng ta ra Duyên Châu Thành rồi. Tà Vương phủ người có lẽ tìm không thấy chúng ta. Vì cái gì chúng ta còn phải đi vội vã như vậy? Lại để cho mọi người nghỉ ngơi nhiều một chút a. Tuy nói có thể bay lượn ở giữa thiên địa, đây là mỗi người mộng tưởng. Thế nhưng mà Phương gia tộc nhân có một bộ phận không thích ứng cao như vậy không rất nhanh phi hành hoàn cảnh. Vừa rơi xuống đất, chảy như điên không chỉ. Phương Viêm thấy thế là nhìn không được xông Liệt Dương Tử hỏi. Phương Viêm, ngươi không biết rõ Tà Vương phủ cường đại. Lần này bọn hắn tổn thất 7 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như ta sở liệu Bukuo, bọn hắn nhất định sẽ ở phía trước chặn đường. Mà chúng ta cần phải làm là tranh thủ thời gian chạy về Hỏa Man quận. Hỏa Man quận là chúng ta Liệt Dương Tông địa bàn. Ta vương phủ hắn. Tính toán tại cường đại, bọn hắn cũng không dám đến Hỏa Man quận Dương Oai. Liệt Dương Tử là vẻ mặt nghi trọng. Tiền bối, thương thế của ngươi thế nào? Dùng ngươi nửa bước mơ dương cảnh tu vi cũng ứng phó không được sao? Phương Viêm nghe vậy hỏi. Thương thế của ta, ai, lần này bị thương căn cơ, không có mấy tháng là khôi phục không được. Mà lần này Tà Vương phủ vì đối phó chúng ta nhất định sẽ xuất động mơ dương cảnh đại lão. Liệt Dương Tử nghe vậy là nhìn không được thở dài nói. Giặc cùng đường chớ đuổi, nếu hắn không thừa dịp thắng truy kích Tạ Kiếm Mi, hắn cũng sẽ không thủ như vậy chúng thương. Tiền bối, ngươi thương thế kia, dùng linh tủy cũng không thể chữa trị sao? Phương Viêm nghe vậy tiếp tục nói. Khó. Là có đủ nhiều linh tủy trợ giúp. Cũng muốn hơn 10 ngày mới có thể khôi phục. Chúng ta phải mau chóng chạy về Hỏa Man quận. Liệt Dương Tử sắc mặt khó chịu nổi. Cái này linh tủy mặc dù tốt, có thể cũng không phải vạn năng. Linh tủy có thể giúp người đột phá bình cảnh, một giọt thì có không tưởng được kỳ tiêu. Có thể đó cũng là đối với cấp thấp tu sĩ. Đã đến đoạt mệnh cảnh thậm chí mơ dương cảnh lúc. Cái này linh tủy công hiệu cũng không bằng bạo khí cảnh tiên thiên cảnh lúc như vậy nghịch thiên. Bất quá nhiều hơn phục dụng đối với thân thể vẫn có chỗ tốt. Được rồi. Dưới mắt chỉ có thể là như vậy, hy vọng chúng ta việc này có thể thuận lợi a. Phương Viêm nghe vậy là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tại Liệt Dương Tử dưới sự thúc giục, mọi người là lại bắt đầu ra đi. Trở nên mạnh mẽ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Chỉ có chính mình cường đại rồi, mới sẽ không bị người đuổi như là chó nhà có tang. Chạy trốn tứ phía. Làm tại trên phi kiếm, Phương Viêm nắm đấm là nắm chăm chú. Than nhẹ một tiếng đón lấy mà bắt đầu tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm. Chương 265. Nửa đường chặn sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. 265. Nửa đường chặn sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Vương thành Tà Vương phủ. Phế vật. Thùng cơm. Nhiều người như vậy đều thu thập không được một cái nho nhỏ phương ra. Còn tổn thất 7 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Các ngươi cũng biết. Là dùng ta Tà Vương phủ lực lượng. Muốn bồi dưỡng 7 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên. Tạ gia gia chủ nghe thuộc hạ báo cáo. Tại thời gian một ngày trong. 7 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ mệnh giản là trước sau nghiền nát. Tạ đình là nhìn không được hướng về phía dưới đáy một đám tạ gia nguyên lão rít gào nói. Khởi bẩm gia chủ. Đây đều là Liệt Dương Tông Liệt Dương Tử nhúc tay. Bằng không thì. Một cái nho nhỏ phương gia muốn tiêu diệt giết đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Tà Vương phủ một gã đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Nói nhảm, ngươi cho rằng ta không biết. Là có Liệt Dương Tông tu sĩ nhúng tay. Mới có thể lại để cho đoạt mệnh cảnh cửu trọng Tạ Kiếm Mi ra tay. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là hành động thất bại. Nếu không phải lão tổ nhúc tay, Tạ Kiếm Mi cũng muốn vấn lạc. Tạ Đình nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Gia chủ, bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc mặc kệ ta? Thế nhưng mà nghe nói gọi Phương Viêm tiểu tử còn sống. Phương Viêm tiểu tặc kia đã là phế nhân một cái, chỉ là có một thân man lực, không đủ gây sợ. Đến là Liệt Dương Tông tạp chủng phải nghĩ biện pháp đem hắn toàn bộ chém giết. Vậy mà mọi chuyện cùng ta Tà Vương phủ đối nghịch. Tạ Đình nghe vậy là trầm giọng nói. Còn có. Phương gia nhất định phải diệt sạch, bằng không thì ta Tà Vương phủ uy nghiêm ở đâu? Gia chủ. Cái này Phương gia tộc nhân đã ly khai Dương Châu Thành rồi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục phái binh đuổi giết hay vẫn là? Có người nhìn không được hỏi. Giết? Như thế nào không giết? Phương gia như vậy không nhập lưu tiểu gia tộc cũng dám tại động thủ trên đầu thái tuế. Nếu buông tha đối phương, đây còn không phải là lại để cho người đã cho ta Tà Vương phủ dễ khi dễ. Tạ Đình là đằng đằng sát khí. Lại để cho cửu trưởng lão xuất mã một chuyến. Tại Hỏa Man quận khu vực cướp giết Liệt Dương Tử một đoàn người. Lần này nhất định phải làm cho Phương gia triệt để diệt sạch. Phương Viêm bọn hắn một đoàn người trải qua 7 ngày nhổ núi lội nước. Rốt cuộc tại đang lúc hoàng hôn tiến vào Hỏa Man quận rồi. Trưởng lão, lần này xem ra là chúng ta đa tâm. Tà Vương phủ những tạp chủng kia cũng không có phái người chặn đường chúng ta. Tối đa tại có cả buổi công phu. Chúng ta khó tiến vào Hỏa Man quận phần bụng rồi. Tại đến Hỏa Man quận khu vực lúc, Liễu Thanh hướng về phía Liệt Dương Tử cười nói. Coi chừng không có gì đáng ngại. Hiện tại chúng ta cũng đã đến Hỏa Man quận rồi. Thế nhưng mà ta vẫn còn có chút không quá yên tâm. Đợi mọi người trong cơ thể hao hết pháp lực đều khôi phục liền lập tức khởi hành. Hôm nay chúng ta đi đường suốt đêm. Không tại phủ cận nghỉ ngơi. Liệt Dương Tử vẫn còn có chút lo lắng. Đối với Tà Vương phủ, Liệt Dương Tử hắn là phi thường hiểu rõ. Tà Vương phủ chỗ Tạ gia lộ ra một cỗ tà tính. Bằng không thì cũng sẽ không bị quan tại Tà một trong chữ. Tà Vương phủ Tạ gia đều là có thù tất báo đích nhân vật, chết 7 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Tà Vương phủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thời gian tại cực nhanh. Trong nháy mắt. Hơn nửa canh giờ cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Chúng trong cơ thể con người hao hết pháp lực đều khôi phục. Cửu trưởng lão, ngươi nói Liệt Dương Tử lão ra hỏa kia hội đi đường này sao? Tại Hỏa Man quận cảnh nổi một cái tiểu sơn cốc ở bên trong. Giờ phút này, Tà Vương phủ Mơ Dương cảnh tu sĩ Tạ Cửu cung là mang theo Tà Vương phủ một đôi tu sĩ tiềm phục tại nơi đây. Đợi 3 ngày có thể còn không có thu được Liệt Dương Tử tin tức của bọn hắn. Lập tức đã có người nhìn không được xông. Tạ Cửu cung hỏi. Mọi người an tâm một chút chớ vội. Hỏa Man thành không có truyền đến Liệt Dương Tử bọn người hồi tông tin tức. Tin tưởng Liệt Dương Tử bọn hắn một đoàn người nhất định tại trở về trên đường. Chúng ta đang đợi 2 ngày nhìn xem. Tạ Cửu cung nghe vậy không khỏi cau mày nói. Mọi người mau nhìn. Có một đội tu sĩ theo sơn cốc trên đầu bay qua. Ngươi nói bọn hắn có phải hay không là Liệt Dương Tử bọn hắn một đoàn người. Đột nhiên ở bên ngoài cảnh giới đoạt mệnh cảnh tu sĩ là đột nhiên nói. Liệt Dương Tử là mang theo Phương gia tộc nhân di chuyển. Bọn hắn có lẽ không có khả năng như vậy nghênh ngang người đi đường. Tạ Cửu cung nghe vậy không khỏi cau mày nói. Ô, hai đầu tiên thiên cảnh yêu thú. Thượng diện đứng đầy người, đây là Liệt Dương Tử cùng Phương gia những tạp chủng kia. Tạ Cửu cung lời của vừa mới rơi. Đón lấy hắn khổng lồ thần thức liền phát hiện rơi ở phía sau tiểu hắc cùng tiểu hoa. Lập tức không khỏi nhẹ kêu. Ha ha, đợi lâu như vậy rồi, những tạp chủng này rốt cuộc chịu lộ diện. Đi, chúng ta cái này đi đắc diệt đám này dám đắc tội ta Tà Vương phủ tạp chủng. Một tướng mạo thô khoáng chiều dài mặt mũi tràn đầy râu quai nón khôi ngô đại hán là nhìn không được cười ha ha. Tạ Cửu cung dẫn đội. Một chuyến 6 người. 6 người đều là đoạt mệnh cảnh cường giả. Đoạt mệnh cảnh bát trọng 1 người. Đoạt mệnh ngũ trọng 3 người. Đoạt mệnh tam trọng 1 người. Người cầm đầu là Mơ Dương cảnh nhất trọng tu sĩ. Có thể nói là đội hình siêu cấp xa hoa. chỉ bằng vào Tạ Cửu Cung một đoàn người có thể đem Liệt Dương Tử một đoàn người toàn bộ diệt. Chớ đừng nói chi là còn có 5 tên thuần một sắc đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Nếu như không hiện ra cái gì ngoài ý muốn, Phương Viêm một đoàn người bọn họ là chạy trời không khỏi nắng. Không tốt, chúng ta bị người theo dõi. Đột nhiên, khoanh chân ngồi ở cự kiếm. Liệt Dương Tử là đột nhiên mở ra đóng chặt hai con mắt. Sắc mặt là biến thành dị thường khó chịu nổi. Hắn phát hiện, hắn bị một cỗ cường đại khí cơ đã tập trung vào. Chẳng lẽ là Tà Vương phủ tạp chủng? Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được cau mày nói. Nhanh, Liễu Thanh tăng thêm tốc độ, phải nhanh lên chạy về Liệt Dương Tông. Liệt Dương Tử cùng Tạ Cửu Cung thần thức vừa mới tiếp xúc. Là hắn biết, người này không thể dùng lực địch. Tuyệt đối chính là âm dương cảnh cường giả. Ha ha, Liệt Dương Tử, như thế nào vừa tới muốn chạy thoát, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Không đem ta Tà Vương phủ để ở trong mắt, dám giết ta Tà Vương phủ người thật sự chính là chán sống lệch ra. Phương Viêm bọn hắn một đoàn người còn không có chạy ra hơn 10 dặm, đón lấy đã bị Tà Vương phủ cao thủ cho đuổi theo rồi. Tạ Cửu Cung, ngươi Tà Vương phủ thật sự chính là để mắt ta Liệt Dương Tử a. Vậy mà phái ngươi để đối phó lão phu. Chứng kiến cái đó người cầm đầu là mơ dương cảnh Tạ Cửu Cung, Liệt Dương Tử lông mày là thật sâu nhăn lại. Đối phương thế nhưng mà bước vào mơ dương cảnh nhiều năm cao thủ. Căn bản cũng không phải là hắn loại này nửa bước mơ dương cảnh tu sĩ. Nhưng lại có thương tích tại thân. Chỉ sợ hắn là toàn thịnh thời kỳ cũng không phải hắn đối thủ. Liệt Dương Tử, ngươi là thúc thủ chịu trói hay là muốn lão phu đồng thủ? Tạ Cửu Cung vẻ mặt cao cao tại thượng, bao quát lấy Liệt Dương Tử một đoàn người. Tạ Cửu Cung, là ngươi ngốc hay vẫn là ta ngốc, thúc thủ chịu trói, đầu của ngươi có phải hay không bị lừa đá rồi? Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi giễu cợt nói. Muốn chết, động thủ, đem những tạp chủng này đều làm thịt. Tạ Cửu Cung nghe vậy là sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía Phương Viêm bọn người là quát lên. Phương Viêm, đợi lát nữa ta cuốn lấy Tạ Cửu Cung cái này lão cẩu, Liễu Thanh, ngươi cuốn lấy. Đoạt mệnh cảnh bát trọng tu sĩ. Những người còn lại phân tán phá vòng vây, chúng ta tại Hỏa Man thành tụ hợp. Liệt Dương Tử hướng về phía Phương Viêm bọn người là dặn dò. Liệt tiền bối, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng, chúng ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Phương Viêm nhìn xem. Vọt tới Tà Vương phủ một chút tu sĩ, Phương Viêm là đột nhiên nói. Tà Vương phủ tạp chủng, các ngươi thật không biết xấu hổ, có bản lĩnh cùng ta một mình đấu. Không đều Liệt Dương Tử trả lời. Phương Viêm là đột nhiên động thân mà ra. Hướng về phía Tà Vương phủ cao thủ là khiêu khích nói. Chương 266. Oanh, oanh, oanh. Chương 266. Oanh, oanh, oanh. Tiểu tử, ngươi thật sự chính là không biết sống chết. Tạ Sơn nhìn xem. Mặt mũi tràn đầy khiêu khích chi sắc Phương Viêm, không khỏi cười lạnh nói. Liệt trưởng lão. Trong tay của ta còn có 30 miếng liệt diễm huyền lôi. Đợi lát nữa ngươi đưa bọn chúng cùng một chỗ kíp nổ. Đem Tà Vương phủ những tạp chủng này cho nổ chết. Phương Viêm truyền âm thanh là ở Liệt Dương Tử trong đầu vang lên. Vốn là Liệt Dương Tử đối với Phương Viêm cử động là phi thường không hài lòng. Hắn cũng không nhận ra hắn có 10 phần nắm chắc có thể cuốn lấy Tạ Cửu Cung. Cử động lần này hắn là bảo vệ lấy hy sinh tính toán của mình. Không nghĩ tới, Phương Viêm trong tay còn có 30 miếng liệt diễm huyền lôi. Nếu 30 miếng liệt diễm huyền lôi cùng bảo, cái này Tạ Cửu Cung như thế nào cũng phải thụ bị thương. Mà mặt khác 5 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ, bọn hắn tính toán tại liệt diễm huyền lôi bảo tạc hạ sống sót. Bọn hắn cũng sẽ người bị thương nặng. Bằng mượn bọn họ trận doanh bên trong 5 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ, tính toán không thể đem hắn chém giết, muốn bảo vệ tánh mạng cũng không phải việc khó gì. Tốt, ngươi hấp dẫn chú ý của bọn hắn, đợi lát nữa ta đem cái này 30 miếng liệt diễm huyền lôi kíp nổ. Liệt Dương Tử hướng về phía Phương Viêm là truyền âm nói. Tạ Cửu Cung, ngươi không phải rất hung hăng càn quấy mà. Các ngươi không phải cũng có 5 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ sao? Sao không lại để cho bọn hắn một vơ, sơ, một tranh tài một hồi? Liệt Dương Tử hướng về phía Tạ Cửu Cung khiêu khích nói. Liệt Dương Tử, ngươi cho rằng ngươi là mơ dương cảnh tu sĩ sao? Lão Phu hiện tại một cái tát có thể đánh chết ngươi. Nhìn xem Liệt Dương Tử. Khiêu khích ánh mắt Tạ Cửu Cung là bình tĩnh khuôn mặt. Như thế nào, ngươi sợ? Liệt Dương Tử khóe miệng có chút nhích lên, khinh thường. Sợ, có cái gì phải sợ, ngươi phải chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tạ Cửu Cung là cười lạnh. Tốt, đã như vậy. Lại để cho ta và ngươi trước tranh tài một hồi. Sau đó tại lại để cho bọn hắn từng cách làm. Một hồi, sinh tử đều an thiên mệnh. Liệt Dương Tử nhìn xem. Kích động Tà Vương phủ đoạt mệnh cảnh tu sĩ, không khỏi tiếng nói vừa chuyển. Ách, cái này Liệt Dương Tử có phải hay không đầu chỉ để cho con lừa nó đá? Chẳng lẽ hắn cho là hắn là cửu trưởng lão đối thủ? Đúng đấy, thằng này không phải muốn đưa chết Tiết Tấu ư? Ha ha, Liệt Dương Tử cái này ngu xuẩn, hắn thật đúng là đương hắn là âm dương cảnh cường giả. Liệt Dương Tử vừa mới nói xong. Lập tức tại Tà Vương phủ một đám đoạt mệnh cảnh tu sĩ trong là nhấc lên không thể tưởng tượng nổi tiếng chửi bậy. Là Phương gia một đám tộc nhân cùng Liệt Dương Tông đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng là mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Tốt, đã ngươi muốn chết trước, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Tạ Cửu Cung thế nhưng mà mơ dương cảnh đại cao thủ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Hắn cũng không nhận ra Liệt Dương Tử có thể chơi ra cái gì bịt bợm đến. Liễu Thanh, các ngươi hướng lui về phía sau xa một ít, đừng để bên ngoài chúng ta chiến đấu lan đến gần. Liệt Dương Tử vẻ mặt nghi trọng quay người hướng về phía Phương Viêm một đoàn người giao đại. Trưởng lão không thể a, cái này Tạ Cửu Cung thế nhưng mà âm dương cảnh cường giả a. Liễu Thanh bọn người nghe vậy là có chút không đành lòng. Liễu Thanh, đây là mệnh lệnh cho các ngươi lui. Lui, ta Liệt Dương Tông chỉ có chết trận dũng sĩ, không có không đánh mà chạy bọn hèn nhát. Liệt Dương Tử gặp Liễu Thanh cãi lời mệnh lệnh của hắn, không khỏi trầm giọng nói. Vâng, trưởng lão. Bị Liệt Dương Tử như vậy một hồi răn dạy, Liễu Thanh trực giác được toàn thân chấn động. Dẫn theo Liệt Dương Tông mặt khác hai người đoạt mệnh cảnh tu sĩ là hướng lui về phía sau đi. Mà giờ khắc này Phương Viêm thì là mang theo Phương Chấn và Phương ra một đám tộc nhân sớm. Thối lui đến đằng sau. Cửu trưởng lão, ngươi nói Liệt Dương Tử cái này có phải hay không tại sử kế hoãn binh? Muốn lại để cho Phương ra tộc nhân trước trốn. Tạ Sơn nhìn xem. Không ngừng lui ra phía sau Phương Viêm một đoàn người, lập tức không khỏi cau mày nói. Hừ, một chuyến này người ở bên trong. Khó chơi nhất đúng là Liệt Dương Tử. Người này là nửa bước mơ dương cảnh. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn sớm muộn có thể đạt tới mơ dương cảnh. Chỉ cần đem người này chém giết. Mấy cái tiểu miêu tiểu cầu có thể chạy thoát sao? Tạ Cửu Cung cười lạnh. Mau nhìn, bọn hắn tại năm dặm có hơn địa phương dừng lại rồi, bọn hắn không phải muốn chạy trốn. Xem ra thật là muốn liều chết đánh một trận. Đột nhiên có người chứng kiến Phương Viêm bọn hắn dừng lại rồi, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Ha ha, không trốn tốt nhất, nếu chạy thoát còn muốn phí chúng ta một phen tay chân. Tạ Sơn nghe vậy không khỏi cười ha ha. Trong mắt lộ vẻ trào phiền sắc, con sâu cái kiến nhân vật còn muốn lấy trứng chọi đá, thật là không biết sống chết. Tạ Cửu Cung, ta và ngươi một trận chiến hiện tại chính thức bắt đầu. nhìn xem Phương Viêm bọn hắn một đoàn người là thối lui đến an toàn khu vực. Liệt Dương tử tay vuốt ve Phương Viêm trước khi đi đưa cho hắn càn khôn chứ vật là vẻ mặt nghi trọng. Liệt Dương tử, không phải ta Tạ Cửu Cung khi dễ ngươi, ngươi có bản lĩnh để lại mã tới a. Bổn tòa cho ngươi xuất thủ trước. Tạ Cửu Cung đứng tại nguyên chỗ là vẫn không nhúc nhích. Dùng hắn mơ dương cảnh tu vi, chính là hắn đứng tại nguyên chỗ bất động. Liệt Dương tử cũng không làm gì được hắn cả. Không riêng Tạ Cửu Cung đứng tại nguyên chỗ bất động, là Tà Vương phủ năm tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng là đứng tại nguyên chỗ bất động. Trận này chiến đấu trong mắt bọn hắn là không có chút nào lo lắng, thắng lợi hẳn là tại Tà Vương phủ cái này một phương. Tạ Cửu Cung cái nhìn bảo. Liệt Dương tử dùng một đoàn liệt diễm đem 30 miếng liệt diễm huyền lôi bao trùm, hét một tiếng đón lấy liền hướng lấy Tạ Cửu Cung ném đi. Chút tài mọn, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra bêu xấu. Liệt Dương tử, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, ngươi có thể đi chết rồi. Ta dám cam đoan, không xuất ra một tù hợp, cửu trưởng lão có thể đem cái này lão cẩu cho chém giết. Liệt Dương tử mới vừa ra tay, lập tức đưa tới Tà Vương phủ đoạt mệnh cảnh tu sĩ trào phúng âm thanh. Mà Tạ Cửu Cung càng là lười chi thanh âm, lấy tay tựa như lấy. Tản ra cực nóng hào quang hỏa cầu chộp tới. Bạo! Liệt Dương tử vốn là còn đang lo lắng như thế nào đem liệt diễm huyền lôi đưa đến cái đó Tạ Cửu Cung trước người rồi. Không nghĩ tới lại để cho Liệt Dương tử cảm thấy khiếp sợ. Hưng phấn không hiểu chính là cái này Tạ Cửu Cung thật không ngờ vô lễ. Dùng tay bắt được hắn hỏa cầu, lập tức không khỏi hét một tiếng. Thần niệm đem liệt diễm hỏa cầu bao trùm liệt diễm huyền lôi cho kíp nổ. Mà bản thân của hắn thì là rất nhanh bay ngược về đằng sau mà đi. Bạo! Nghe được Liệt Dương tử quái gì tiếng hét, Tà Vương phủ đoạt mệnh cảnh tu sĩ trong đầu là hiện lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Đón lấy chứng kiến Liệt Dương tử quay đầu bỏ chạy, trên mặt trào phiền sắc là càng thêm nồng đậm rồi. Cái này Liệt Dương tử ngoài miệng là nói thật dễ nghe, kỳ thật cũng là một cái nhát gan bọn hèn nhát. Cái này Tạ Cửu Cung cũng phát hiện Liệt Dương tử vừa dị, ném cái hỏa cầu, hét một tiếng bảo chữ, quay đầu bỏ chạy. Hắn cũng muốn trào phúng vài câu, thế nhưng mà đột nhiên một cỗ làm hắn tim đập nhanh khí tức từ trong tay hắn hỏa cầu tràn ngập mà khai. Hắn là bản năng cảm thấy một hồi nguy hiểm. Đón lấy, muốn pháp lực bàn tay, khống chế hỏa cầu vứt bỏ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tạ Cửu Cung trong tay hỏa cầu còn chưa tới được gấp bỏ qua. Đón lấy, chỉ nghe rầm rầm tiếng nổ mạnh là đột nhiên vang lên. Liệt diễm bốc lên, lập tức tàn sát bừa bãi biển lửa, đưa bọn chúng 6 người cho toàn bộ nuốt hết. Ầm ầm, 30 miếng liệt diễm huyền lôi là cùng một chỗ bạo tạc, uy lực thì trở nên gấp mấy lần điệp ra theo. Một miếng miếng liệt diễm huyền lôi muốn nổ tung lên, khủng bố năng lượng chấn động là hóa thành một cái cự đại mây hình nấm. Ầm ầm, tiếng sấm đột nhiên vang lên, bốn phía là một hồi đất rung núi chuyển. Tà Vương phủ một đám đoạt mệnh cảnh tu sĩ chỗ dốc núi là trong khoảng khắc hóa thành tro bụi. Chương 267. Bị lửa bịp thảm rồi. Liệt Dương tử, ngươi cái này lần lượt trời đánh, ta muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Rầm rầm nổ đùng âm thanh thoáng qua một cái, tận lực bồi tiếp một. Kinh sợ nảy ra tiếng gầm gừ tại trong hư không nổ vang. Tạ Cửu Cung, ngươi thật sự chính là phúc mạng à, như vậy đều làm cho không chết được ngươi. Nhìn ngươi trung khí 10 phần, cái này 30 khỏa liệt diễm huyền lôi đều không thể làm bị thương ngươi. Ngươi còn thật không phải là lợi hại, không hổ là mơ dương cảnh đại lão a. Nếu ta bị nhiều như vậy liệt diễm huyền lôi điệp ra bảo tạc là đã sớm cách cái rắm rồi. Chật chật, không hổ là mơ dương cảnh tuyệt thế cường giả. Là da dày thịt béo. Nhìn xem. Diện mục khét lẹp Tạ Cửu Cung, liệt dương tử lại nhìn không được lạnh giọng dễu cợt nói. Phụ thân, ngươi mang theo tiểu hoa, tiểu hắc yểm hộ tộc nhân tranh thủ thời gian lui lại kế tiếp chiến đấu. Giao cho chúng ta ạ. Phương Viêm nhìn xem. Bốc lên mây hình nấm đón lấy. Hướng về phía bên cạnh thân phương trấn dặn dò. Như vậy sợ không ổn đâu, ta lưu lại chiến đấu, ngươi mang theo các tộc nhân ly khai. Phương trấn nghe vậy không khỏi cau mày nói. Phụ thân. Ngươi đừng nhìn ta mới tiên thiên cảnh. Thế nhưng mà chết trong tay ta đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng có mấy cái rồi. Ngươi lưu lại căn bản là giúp không được gì. Tranh thủ thời gian mang tộc nhân chuyển di. Phương Viêm nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Lần này Tạ Cửu Cung một đoàn người bị hắn liệt diễm huyền lôi tạc thương 30 miếng liệt diễm huyền lôi điệp ra. Là mơ dương cảnh đại năng đều có chút không chịu đựng nổi. Năm tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Tính toán cuối cùng có thể còn sống sót. Đó cũng là bị thương rất nặng. Nương tựa theo hắn đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. Chỉ cần mơ dương cảnh Tạ Cửu Cung không nhúc tay vào. Là hắn có thể đem hắn toàn bộ tiêu diệt. Tốt, ngươi phải cẩn thận. Chuyện không thể làm. Lập tức bỏ chạy. Phương Chấn đối với Phương Viêm vẫn tương đối hiểu rõ. Giờ phút này đang nghe Tạ Cửu Cung cái đó ẩn hàm tiếng gầm gừ phẫn nộ. Là hắn biết. Cái này Tà Vương phủ tạp chủng là bị Phương Viêm hắn cho lừa bịp thảm rồi. Trận chiến này. Không phải là không có một điểm phần thắng. Mà Phương gia tộc nhân tiếp tục lưu lại. Đây tuyệt đối là vướng víu tồn tại. Ngược lại sẽ kéo Phương Viêm bọn hắn chân sau. Mà hắn dẫn người ly khai. Đây là lựa chọn tốt nhất. Phương gia sở hữu tộc nhân nghe lệnh. Toàn lực chạy đi, mục đích túc hành hỏa man thành. Phương Chấn một khi quyết định muốn làm sự tình, lập tức. Mệnh lệnh Phương gia tộc nhân khởi hành. Phương gia tộc nhân bỏ chạy rồi. Phương Viêm lập tức sẽ không có nỗi lo về sau. Trận chiến này. Bọn hắn chưa hẳn sẽ không có một tia phần thắng. Năm đối với năm. Chỉ cần liệt dương tử kéo lại. Tạ Cửu Cung, Phương Viêm có. Tự tin đem hắn toàn bộ diệt sát. Trận chiến này thế tại phải làm. Liệt dương tử, ta muốn ngươi rồi, Tạ Phúc chết rồi, ta muốn ngươi đền mạng cho hắn. Tạ Cửu Cung cũng không có lập tức công giết liệt dương tử một đoàn người. Mà là nhìn về phía này bị liệt diễm huyền lôi bảo tạc dư ba mang tất cả đâu Tạ gia tộc người. Năm tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Tu vi yếu nhất Tạ Phúc là bị trực tiếp nổ chết, còn lại bốn người cũng là bị nặng nhẹ không đồng nhất trọng thương. Lần này, hắn là bị liệt dương tử cho lừa bịp thảm rồi. Trách không được bọn hắn hội lưu lại liều chết một trận chiến. Nguyên lai là có chiêu thức ấy chuẩn bị. Vì thế bọn họ là lật thuyền trong mương. Nếu không phải hắn là mơ dương cảnh đại cao thủ, ngay tại vừa rồi nổ trong, hắn cũng sẽ lọt vào không thể xóa nhòa trọng thương. Tà Vương phủ cao thủ chết một cái, chỉ còn lại có bốn người, phần thắng của chúng ta là vừa muốn hơn nhiều, nghe. Tạ Cửu Cung phát ra tiếng gầm gừ, Liễu Thanh lông mày là xẹt qua một vòng sắc mặt vui mừng. Động thủ. Giờ phút này, liệt dương tử động thủ mệnh lệnh là xa xa truyền đến. Nếu như bọn hắn giờ phút này chạy trốn, Tà Vương phủ người không thấy có thể không biết làm sao được rồi hắn. Thế nhưng mà, một khi chờ thương thế của bọn hắn đều khôi phục, tin tưởng dùng không được bao lâu bọn hắn tiếp theo hội bị đuổi kịp. Đến lúc đó hay vẫn là tránh không được một hồi huyết chiến. Mà Phương gia tộc nhân cũng sẽ bởi vì Tà Vương phủ muốn cho hạ giận bị toàn bộ đều giết chết. Kết quả như vậy, Phương Viêm bọn họ là không muốn chứng kiến. Như vậy chỉ có thể là liều chết đánh một trận. Theo Liệt Dương Tử vừa mới nói xong, Phương Viêm một chuyến năm người là hướng về Tà Vương phủ một các cao thủ xung phong liều chết mà đi. Muốn chết, tụ trúc tự bảo vệ mình. Chờ thương thế khôi phục một điểm, tại đem những tạp chủng này cho ta toàn bộ đều giết. Nhìn xem, bạo vọt tới Phương Viêm một đoàn người. Tạ Cửu Cung cũng không có hạ đạt lập tức phản kích mệnh lệnh, mà là tổ chức tự bảo vệ mình. Lại để cho bị thương tu sĩ vội vàng đem thương thế trên người xử lý thỏa đáng. Có lực đánh một trận. Tà Vương phủ tạp chủng các ngươi không phải rất hung hăng càn quấy mà. Như thế nào đương rùa đen rút đầu rồi. Nhìn xem. Toàn lực phòng thủ Tạ Cửu Cung. Phương Viêm thấy thế không khỏi nổi giận nói. Tiểu tử, ngươi là cái thứ gì, xem ta không tiêu diệt ngươi. Phương Viêm giận dữ mắng mỏ âm thanh vừa rụng, Tạ Sơn không khỏi nổi giận nói. Ha ha, các ngươi đã mấy cái cảm tình tốt như vậy tiểu tử ngay tại tiến đưa các ngươi một phần đại lễ. Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha một tiếng đón lấy. Sáu khỏa liệt diễm huyền lôi hướng về Tà Vương phủ mọi người ném đi. Bảo cho ta. Tránh ra, mau tránh ra, đây là Liệt Dương Tông liệt diễm huyền lôi. Nhìn xem, bay tới cung thấy thế, sắc mặt là cuồng biến cái thứ nhất. Bay ngược về đằng sau mà đi. Mới vừa rồi còn nghiêm mật phòng thủ tiến thối có độ đội ngũ là lập tức. Như chim thú tản ra. Oanh, oanh, oanh, theo Phương Viêm tiếng hét. Vừa dùng, sáu khỏa liệt diễm huyền lôi là rầm rầm nổ tung ra. Lần này có Tạ Cửu Cung nhắc nhở, bốn gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ đã có phòng bị, nhưng vẫn là bị. Liệt diễm huyền lôi bảo tạc dư ba cho cuốn trong. Giết, giết cho ta. Liệt Dương Tử thấy thế là hét. Một tiếng, dẫn đầu hướng về kia Tạ Cửu Cung đánh tới. Trận chiến này, mục đích của hắn là ngăn chặn Tạ Cửu Cung, lại để cho Phương Chấn bọn hắn chạy trốn có đầy đủ thời gian. Là cho Phương Viêm bọn hắn tranh thủ thời gian. Hy vọng có thể đem Tà Vương phủ bốn gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ chém giết. Đoạn Kỳ Vũ cánh đều tự tìm riêng phần mình đối thủ, chỉ cần bọn hắn dám ở tù cùng một chỗ ta. Dùng liệt diễm huyền lôi nổ chết bọn hắn. Nhìn xem. Tà Vương phủ đoạt mệnh cảnh tu sĩ lại muốn tụ tập cùng một chỗ tự bảo vệ mình. Phương Viêm không khỏi mở miệng uy hiếp. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Tà Vương phủ còn lại bốn gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ là ở không dám dựa sát vào cùng một chỗ. Sợ Phương Viêm tại lấy ra mấy miếng liệt diễm huyền lôi ném về phía bọn hắn sắp vỡ. Là không chết cũng sẽ bị sợ chết. Bốn gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ là đều tự tìm một cách đối thủ. Phương Viêm cũng không có đối thủ. Hắn là ở đây một người duy nhất nhàn dối người. Kỳ thật. Hắn cũng không có nhàn dối. Mà là đem ánh mắt liếc về phía Tà Vương phủ trận doanh bên trong thứ hai cao thủ Tạ Sơn. Người này là đoạt mệnh cảnh bát trọng tu sĩ. Nếu trợ Liễu Thanh đem người này tiêu diệt, như vậy bọn hắn phần thắng muốn hơn nhiều. Phương Viêm là lấy ra một giọt linh tủy ăn vào. Đem đằng yêu binh tế ra. Hóa thành thực nhân ruột đằng. Đón lấy đêm đen như mực sắc. Phân ra từng trích xúc tu. Chuẩn bị tùy thời cho địch nhân một lôi đình một kích. Tà Vương phủ tạp chủng, ta tại đây các ngươi không phải muốn ta chết sao? Như thế nào còn chưa đồng thủ? Tà Vương phủ tạp chủng đều là một ít phế vật ngu ngốc. Đứng tại thực nhân ruột đằng trung ương, Phương Viêm là hướng về phía bốn phía kịch chiến Tà Vương phủ tu sĩ là khiêu khích nói. Tiểu tử, ngươi đừng càn rỡ, xem ta hôm nay không chạm ngươi. Tạ Sơn hướng về phía Phương Viêm là nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên bỏ đi Liễu Thanh. Không hề dấu hiệu hướng về Phương Viêm đánh tới. Chương 268. Thực nhân duyệt đằng tấn cao 268. Thực nhân duyệt đằng tấn cấp. Ha ha, tới tốt lắm, nhìn xem. Không ngừng tiếp cận Tạ Sơn, Phương Viêm là âm thầm cười lạnh. Thằng này giờ phút này xông hắn đến, hoàn toàn là muốn chết. Tuy nhiên Phương Viêm cũng không phải đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Thế nhưng mà trong tay hắn có đằng yêu binh cái này nghịch thiên đại sát khí. Vốn là hắn là không thể thúc giục đằng yêu binh hóa thành thực nhân dược đằng vây khốn đoạt mệnh hậu kỳ bát trọng tu sĩ. Thế nhưng mà hắn có linh tủy cái này nghịch thiên thần vật A. Một giọt là 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Tương đương với 1 tỷ hạ phẩm linh thạch A. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Là một ít đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng không có như vậy thân giá A. A. Đáng chết. Ta như thế nào đã quên tiểu tử ngươi còn có thực nhân dược đằng như vậy yêu vật. Tạ Sơn còn không có tới gần Phương Viêm. Đón lấy. Đã bị một căn tráng kiện dây leo cho câu. Tạ Sơn vốn là có thương. Giờ phút này bị thực nhân dược đằng câu. Hắn là tại khó thoát thân. Kêu thảm một tiếng. Đón lấy đã bị thực nhân dược đằng lôi xuống dưới đất. Liễu tiền bối. Giúp ta một tay. Dùng ngươi phi kiếm tại trên người hắn phóng chút huyết. Ngàn vạn không thể dùng ngươi hỏa hệ pháp thuật công kích a. Phương Viêm gặp thực nhân dược đằng giảng. Tạ Sơn cho vây khốn rồi. Lập tức không khỏi hướng về phía Liễu Thanh cất cao giọng nói. Tiểu tử. Ta nếu là có cái gì sơ suất. Ngươi khó thoát khỏi cái chết. Chính là ngươi chạy trốn tới Liệt Dương Tông cũng không giữ được ngươi. Tạ Sơn hướng về phía Phương Viêm là rít gào nói. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Phương Viêm cười lạnh, khống chế được thực nhân dược đằng phân ra một cây thật nhỏ dây leo là tiến vào Tạ Sơn trong cơ thể. Thực nhân dược đằng chim ăn thịt người sinh cơ. Đó là quen việc dễ làm. Cũng không lâu lắm. Không đến thời gian uống cạn chung trà. Cái này Tạ Sơn ngay tại kêu thảm thiết trong sinh cơ bị đoạt mà vong. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công đạt được 9.000 công điểm giá trị. em cu a tu đinh. Chúc mừng ký chủ. Đằng yêu binh đệ nhất hình thái thực nhân ruột đằng nuốt đầy đủ năng lượng. Tiến hóa đến hắc thiết cấp. Có thể chống cự bình thường hỏa diễm tổn thương. Ngay tại thực nhân ruột đằng đem tả sơn năng lượng trong cơ thể thôn phệ không còn, đột nhiên từng lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại phương viêm trong đầu vang lên. Hắc thiết cấp thực nhân ruột đằng. Chẳng lẽ cái này thực nhân ruột đằng có thể tiến hóa đến kim cương cấp? Trí nhớ của kiếp trước tại phương viêm trong đầu hiện hiện. Cái này thực nhân ruột đằng là một cái trung cực đại bốt. Hắn cuối cùng nhất hình thái là kim cương cấp. Khi đó thực nhân ruột đằng sẽ là như thần tồn tại. Chỉ có vi số không nhiều mấy tên đỉnh cấp tiên giới cường giả mới có thể đem hắn chém giết. Mà kim cương cấp thực nhân ruột đằng, phương viêm vẫn chưa nghe nói qua. Cũng chưa từng gặp qua, hệ thống công bố chém giết thực nhân ruột đằng cao cấp nhất thì ra là bạch kim cấp. Hiện tại, phương viêm muốn cái này thực nhân ruột đằng bồi dưỡng thành kim cương cấp thực nhân ruột đằng. Hắc thiết cấp thực nhân ruột đằng. Bình thường hỏa diễm căn bản là không gây thương tổn nó. Như vậy nó lực sát thương sẽ trở mình mấy cấp bậc. Phương viêm, ngươi làm sao vậy? Ngươi bị thương sao? Đột nhiên, Liễu Thanh lo lắng tiếng hỏi là đem phương viêm từ trong trầm tư bừng tỉnh. Liễu tiền bối, ta không sao. Cái này tả sơn chết rồi, chỉ có 3 người, tà vương phủ những tạp chủng này muốn toàn bộ bị tiếu đã diệt. Chúng ta tranh thủ thời gian qua đi hỗ trợ á, lần này ngàn vạn không thể để cho bọn hắn chạy. Phương viêm hướng về phía Liễu Thanh là tiếng nhắc nhở, ha ha. Chạy không được, hôm nay bọn họ là ai cũng trốn không thoát. Liễu Thanh nghe vậy không khỏi cười ha ha. Thật là thế sự vô thường, phong thủy luôn chuyển, mới đầu là tà vương phủ người là có thể đơn giản đưa bọn chúng tiêu diệt. Hiện tại bất đồng. Là bọn hắn có thể đơn giản đem tà vương phủ đoạt mệnh cảnh cao thủ cho toàn bộ đã diệt. Liễu tiền bối. Ngươi đi giúp những người khác. Ta đi giúp hạ thúc đi. Đối thủ của hắn tương đối mạnh đại. Tùy thời khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Nhìn xem. Cực kỳ nguy hiểm hạ nhất minh. Phương viêm không khỏi. Đi thôi, bọn hắn chỉ có 3 người rồi. Chúng ta có thể đơn giản ứng đối trận này nguy nan. Liễu Thanh nghe vậy là tự tin cười cười. Mạnh nhất tạ cửu cung bị cuốn lấy rồi, chỉ cần bọn hắn bên này chấm dứt chiến đấu. Chính là một hồi đại thắng. Liệt Dương tử thế nhưng mà theo tà vương tạ bất diệt trong tay chạy trốn qua. Giờ phút này đối mặt không phải trạng thái toàn thịnh tạ cửu cung. Không thể đem hắn chiến thắng. Muốn bảo vệ tánh mạng vẫn có thể đủ làm được. Chiến đấu ngay từ đầu, Liệt Dương tử là khống chế được chiến đấu đi về hướng, đem hắn chọc giận, hướng về vắng vẻ địa phương dẫn. Giờ phút này phương viêm bọn họ là nhìn không tới hai người bọn họ thân ảnh. 5-3. Tăng thêm phương viêm cách này biến thái tại. Tà vương phủ 3 gã đoạt mệnh cảnh cường giả một đường là bị đè nặng đánh nữa không hề có lực hoàn thủ. Đáng chết, không nghĩ tới phương viêm cái này biến thái sẽ như thế lợi hại, tả sơn đều chết hết. Không có cửu trưởng lão tại. Chúng ta căn bản là bắt không được Liệt Dương tông cái này tạp chủng. Chúng ta hay vẫn là trước rút lui a. Chờ cửu trưởng lão trở lại rồi. Đang tìm những cái thứ này phiền toái. Tà vương phủ đoạt mệnh cảnh cao thủ nhìn không được nổi giận mắng. Bọn họ là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, vô luận là thực lực. Hay vẫn là trên tinh thần. Bọn hắn cũng không phải phương viêm đối thủ của bọn hắn. Theo đoạt mệnh cảnh bát trọng tạ sơn chết thảm. Bọn hắn biến đắc nhân tâm hoang mang rối loạn. Moa ơi, lưu được núi xanh tại. Không sợ không có củi đốt, mọi người mau bỏ đi. Đánh không lại Liễu Thanh thế công, duy nhất một gã đoạt mệnh cảnh lục trọng tu sĩ là hạ ra lệnh rút lui. Muốn đi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi đi được không? Nhìn xem, Tà vương phủ ba gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ là phân làm ba phương hướng trốn chết. Liễu Thanh lập tức không khỏi cười lạnh nói. Giờ phút này năm đánh ba. Nếu bọn hắn tại không thể đem hắn đều lưu lại. Như vậy bọn hắn đều không mặt mũi tại sống trên thế giới này rồi. Tại phát giác được tà vương phủ ba gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ muốn chạy trốn. Liệt Dương Tông ba gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ cùng Hạ Nhất Minh là đã bắt đầu điên cuồng chặn đường. Là liều mạng dùng thương thay đổi cũng muốn rằng hắn lưu lại. Cút ngay tiểu tử, ngươi con mẹ nó tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, bằng không thì ta sinh xé ngươi. Phương Viêm ngăn lại một gã đoạt mệnh cảnh ngũ trọng tu sĩ, đối phương là hướng về phía hắn giữ tợn rít gào nói. Ha ha, cút ngay con mẹ nó, ngươi nghĩ đến ngươi là ai, hoàn sinh xé ta, hôm nay. Để cho ta thành toàn ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Trong lúc nói chuyện, một giọt linh tủy vào trong bụng. Đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng là lại bắt đầu diễu võ dương oai. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thực nhân ruột đằng. Làm gì được ta sao? Nói cho ngươi biết, lão tử là hỏa hệ tu sĩ, xem ta không phóng hỏa chết cháy ngươi. Tạ Đức Minh thấy Phương Viêm tế ra thực nhân ruột đằng lập tức không khỏi cười lạnh nói. Theo, Tạ Đức Minh vừa mới nói xong. Đón lấy. Nguyên một đám hỏa cầu là hướng về kia dương nanh múa vuốt thực nhân ruột đằng xúc tu điện bắn đi. Hỏa cầu thuật đối với cấp thấp thanh thạch cấp bậc thực nhân ruột đằng là có nhất định được lực sát thương. Thực nhân ruột đằng là ở vào bản năng sợ hãi hội tránh né những hỏa cầu thuật này. Thế nhưng mà cái này thực nhân ruột đằng hiện tại đã là tiến hóa đến hắc thiết cấp bậc. Đã không tại sợ hãi bình thường hỏa diễm rồi. Tại trong ngọn lửa là dương nanh múa vuốt hướng về kia Tạ Đức Minh mang tất cả mà đi. Thực nhân ruột đằng không tại sợ hỏa. Tạ Đức Minh bởi vì nhất thời chủ quan. Bị thực nhân ruột đằng xúc tu cho câu. Kéo vào đến đằng trong nước. Chỉ là thời gian nháy con mắt. Tạ Đức Minh bị trói cái rắn rắn chắc chắc. Đây là có chuyện gì, như thế nào cái này thực nhân ruột đằng không sợ của ta hỏa cầu thuật. Tạ Đức Minh phát hiện hắn. Nhất dựa không có tác dụng rồi, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Ngươi chết cũng biết là vì cái gì rồi. Phương Viêm cười lạnh, hắn mới sẽ không nói cho đối phương biết là vì cái này thực nhân ruột đằng tiến hóa đến hắc thiết cấp rồi. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 6.000 công điểm giá trị. Chương 269. Hỏa Man Thành 269. Hỏa Man Thành. Lại giết chết một cái, hiện tại chỉ có hai cái rồi. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở một tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là thì thảo tự nói một tiếng, đón lấy liền hướng lấy Liễu Thanh bọn hắn chỗ phương hướng đánh tới. Dùng hắn hiện trong người linh lực, Phương Viêm còn có thể vây khốn một gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Có Phương Viêm cùng Hạ Nhất Minh vùi đầu vào trong chiến đấu. Còn lại hai gã tà vương phủ đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng không có chống đỡ bao lâu thời gian đã bị Phương Viêm năm người toàn bộ chém giết. Năm người chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ. Điểm ấy vết thương nhẹ đối với bọn họ mà nói. Có thể là xem nhẹ không nhớ. Tà vương phủ tạp chủng đều giải quyết. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Bang Liệt Dương Tử tiền bối hay vẫn là tiến về trước Hỏa Man Thành? Phương Viêm hướng về phía Liễu Thanh hỏi. Liệt trưởng lão chiến đấu. Chúng ta căn bản là không nhúng vào cái gì tay. Chúng ta còn là dựa theo trước khi ước định đi Hỏa Man Thành A. Liễu Thanh nghe vậy không khỏi cau mày nói. Như thế, như vậy chúng ta trước hết đi Hỏa Man Thành A. Phương Viêm nghe vậy là đồng ý gật đầu nói. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là Phương Chấn bọn hắn một đoàn người. Nếu tà vương phủ tại phái ra một đội đoạt mệnh cảnh tu sĩ chặn đường. Phương Chấn bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ thật. Phương Viêm lo lắng đều là dư thừa. Tà vương phủ là cường đại. Thế nhưng mà đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng không phải vô cùng vô tận. Vì đối phó phương gia, bọn hắn thế nhưng mà tổn thất 13 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ rồi. Huống chi, Tạ Cửu Cung xuất mã trên căn bản là không có bọn hắn kết thúc không thành nhiệm vụ. Phương trấn bọn hắn một đoàn người có thể nói là đi phi thường thuận lợi, trên đường là cơ hồ không có gặp được trở ngại gì. Một đường tiến quân thần tốc, tốc hành hỏa man quận trung ương. Chúng ta đều bỏ chạy ra hơn nghìn dặm xa. Tạ Cửu Cung cũng không có đuổi theo, chúng ta là không phải an toàn. Hạ Nhất Minh dừng lại ngồi xuống hồi phục pháp lực. Trải qua một đêm không ngừng bỏ chạy, Phương Viêm bọn họ là đã tiến vào hỏa man quận. Cái này phiến bao la hỏa thiêu bình nguyên đã là Liệt Dương Tông lãnh địa rồi. Tại có gần nửa ngày lộ trình, chúng ta hãy tiến vào Thanh Hà Thành rồi. Chỗ đó có Liệt Dương Tông phân bộ. Đến đó, chúng ta có thể thông qua truyền tống trận đến hỏa man thành rồi. Liễu Thanh nghe vậy, một ngày không đến hỏa man thành, bọn hắn không an toàn. Giờ phút này, Tà Vương Phủ là lại chết 5 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Tà Vương Phủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có khả năng tại Thanh Hỏa thành phủ cận chặn đường bọn hắn. Cái này cả buổi, nhất qua hung hiểm, chúng ta phải mau chóng tiến vào Thanh Hà Thành. Liệt Dương Tông đoạt mệnh cảnh tu sĩ nghe vậy không khỏi phụ họa nói. Cũng không biết rõ cha ta bọn hắn có hay không đã đến Thanh Hà Thành, hy vọng bọn hắn không cần có cái gì ngoài ý muốn. Phương Viêm nghe vậy là vẻ mặt lo lắng. Phương Viêm, ngươi yên tâm, Phương huynh bọn hắn đi sớm. Hiện tại có lẽ đã tiến vào Thanh Hà Thành rồi. Hạ Nhất Minh thấy Phương Viêm mày nhăn lại, không khỏi. Trải qua bữa cơm công phu nghỉ ngơi và hồi phục, Phương Viêm bọn hắn một đoàn người là lại bắt đầu một lần nữa ra đi, mục đích là Thanh Hà Thành. Ô, đây không phải là tiểu hắc bọn hắn ấy ư, bọn hắn còn không có tiến vào đến Thanh Hà Thành. Trải qua gần 2 canh giờ không ngừng chạy đi, Phương Viêm hắn phát hiện tiểu hắc tung tích. Thật sự chính là Phương huynh bọn hắn. Liễu Thanh, cường đại cảm giác cũng phát hiện phía dưới cách đó không xa Phương trấn một đoàn người, lập tức không khỏi. Viêm nhi, các ngươi không có việc gì. Đều còn sống trở về rồi. Phương trấn nhìn xem. Từ tư không xa xuất ở dưới Phương Viêm một đoàn người, lập tức không khỏi. Chúng ta đều tốt. Đem Tà Vương phủ 5 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều giết chết. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Trận chiến này thế nhưng mà đại thắng a. Tại Mơ Dương cảnh tu sĩ xuất mã dưới tình huống là chém giết 5 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Không thể nghi ngờ là sáng tạo ra một cái không nhỏ kỳ tích. Ồ, Liệt tiền bối rồi, hắn không có cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Liệt Dương Tử phát hiện trong đám người cũng không có Liệt Dương Tử, lập tức không khỏi cau mày nói. Phụ thân, Liệt tiền bối cùng Tạ Cửu Cung chiến đấu, chúng ta không thể nhúc tay, cũng không biết rõ hắn hiện tại thế nào. Tin tưởng hắn có thể cát nhân thiên tướng a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Mọi người có lời gì đã đến Thanh Hà Thành đang nói a? Chúng ta làm truyền tống trận đến Hỏa Man Thành. Chúng ta nguy cơ mới tính toán giải quyết. Liễu Thanh đột nhiên đã cắt đứt Phương Viêm cùng Phương Trấn ôn chuyện. Liễu huynh nói rất đúng, hiện tại chạy đi quan trọng hơn. Hạ Nhất Minh nghe vậy không khỏi phụ họa nói. Trong lúc nói chuyện, mọi người cũng không có ở tại chỗ làm nhiều dừng lại. Đón lấy liền hướng lấy cách đó không xa Thanh Hà Thành tiến đến. Thanh Hà Thành là thất phẩm thế lực, trong thành có trung chuyển đến các nơi truyền tống đại trận. Phương Viêm bọn hắn có thể theo Thanh Hà Thành truyền tống đến Hỏa Man Thành. Tà Vương phủ người cũng có thể thông qua truyền tống trận đuổi tới Thanh Hà Thành. Về phần Hỏa Man Thành, đó là Đại Tống quốc cảnh nội cực kỳ hiếm thấy ngũ phẩm thế lực. Vì cái gì nói Hỏa Man Thành là ngũ phẩm thế lực rồi? Bởi vì này hỏa man quận bên trong có đại tống quốc cảnh nội cấp cao nhất luyện khí đại sư cùng luyện đan sư. Luyện khí sư cùng luyện đan sư trên phiến đại lục này có siêu nhiên địa vị. Tại hỏa man thành trong, bất luận kẻ nào cũng không thể đồng võ. Là sinh tử cảnh vương giả đều không được. Hỏa man thành tại đại tống quốc địa vị cao cả. Là đại tống quốc vương thí thành viên cũng không muốn đắc tội. Hắn là một cái trung lập thành thị. Thanh Hà Thành. Tại màn đêm buông xuống thời gian, Phương Viêm bọn hắn một đoàn người là tiến vào đã đến Thanh Hà Thành. Liễu tiền bối, chúng ta muốn không nên ở chỗ này địa chờ một chút Liệt Dương Tử tiền bối. Tiến vào Liệt Dương Tông phân bộ, Phương Viêm là hướng về phía Liễu Thanh hỏi. Cái này Thanh Hà Thành là ta Liệt Dương Tông địa bàn, Tà Vương phủ hắn. Là lá gan tại đại cũng không dám động thủ. Tại đây, ta Liệt Dương Tông có thể liên tục không ngừng điều khiển cao thủ tới đây. Mà các ngươi lại bất đồng. Ta Liệt Dương Tông bên trong không phải bền chắc như thép. Lần này tới viện binh các ngươi Phương gia. Liệt Dương Tử trưởng lão cùng Dương Chí Cửu Thái Thượng trưởng lão là đỉnh lấy không ít áp lực. Nếu các ngươi lưu ở nơi đây, Tà Vương phủ đến yếu nhân, bách tại áp lực, Liệt Dương Tông khả năng hội thỏa hiệp. Các ngươi mãi cho tới hỏa man thành, như vậy mới tính toán chính thức an toàn. Liễu Thanh nghe vậy không khỏi cau mày nói. Như thế, chúng ta không thể tại đây Thanh Hà thành mỏi mòn chờ đợi rồi. Càng không thể chờ Liệt Dương Tử tiền bối trở lại rồi. Phương Viêm cau mày nói. Phương Viêm, ngươi không cần lo lắng. Liệt trưởng lão hắn vừa về đến. Hắn tuyệt đối sẽ tới trước hỏa man thành. Các ngươi hay vẫn là tới trước hỏa man thành dàn xếp xuống đây đi. Liễu Thanh nghe vậy không khỏi. Tốt, chúng ta đây. Cáo từ trước, chúng ta hỏa man thành gặp. Phương Chấn nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Người tới kích hoạt truyền tống trận tiến đưa Phương huyên bọn hắn đến hỏa man thành. Liễu Thanh tại đây Liệt Dương Tông vẫn có nhất định được địa vị. Tiến vào Liệt Dương Tông truyền tống đại điện. Liễu Thanh là hướng về phía. Trông coi truyền tống trận tiên thiên cảnh tu sĩ là phất phất tay nói. Liễu tiền bối, chúng ta. Cáo từ trước, hữu duyên tại gặp. Nhìn xem Phương gia tộc nhân tại Phương Trấn dưới sự dẫn dắt phân thành bốn phê làm truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm hướng về phía Liễu Thanh bọn người là chắp tay. Sau này còn gặp lại. Liễu Thanh bọn người là xông Phương Viêm chắp tay đón lấy. Phương Viêm cùng vài tên Phương gia tộc nhân đã bị một hồi bạch quang chỗ nuốt hết. Hy vọng các ngươi có thể ở hỏa man thành tốt hay đe sống sót. Nhìn xem. Trong truyền tống trận là trống trơn như giã. Phương Viêm bọn hắn một đoàn người đã là đã đi ra. Liễu Thanh nghe vậy không khỏi cảm thán nói. Hỏa man thành tuy nhiên là trung lập thành thì bên trong cường giả như mây tất cả thế lực. Tại hỏa man thành đều có người phát ngôn. Tuy nhiên không thể tại trong thành đồng võ. Thế nhưng mà hàng năm vẫn có rất nhiều người vô cớ theo hỏa man thành trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 270. Mưu sinh hỏa man thành. Hỏa man thành là đại tống quốc so sánh khác loại tồn tại. Hắn là một chỗ trung lập thành thị. Nếu như theo như phẩm cấp đến phân. Đây tuyệt đối là một tòa ngũ phẩm đỉnh phong. Bằng được bất luận cái gì ngũ phẩm thế lực. Luận tài lực, luận thực lực, thế nhưng mà so quá nhiều ngũ phẩm thế lực cường đại hơn phần. Tại Đại Tống Quốc, chỉ có Đại Tống Quốc vương tộc có thể càng thứ nhất đầu. Một, bạch quang là chợt lóe lên rồi biến mất. Phương Viêm cùng hơn 30 tên Phương gia tộc nhân biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại một tòa lạ lẫm cung điện bên trong. Phụ thân, cái này là hỏa man thành sao? Nhìn xem to. Đại điện so Liệt Dương Tông phân bộ truyền tống điện là muốn to. Không ít, Phương Viêm gặp phụ thân cùng Phương gia tộc nhân đều vẫn mạnh khỏe, lập tức không khỏi. cấm đi lại ban đêm đã đến giờ rồi, người không có phận sự tranh thủ thời gian ly khai, truyền tống đại điện muốn đóng cửa. Đột nhiên, một rất có uy nghiêm tiếng hét tại Phương Viêm bọn người phủ cận vang lên. Vị hữu này, làm phiền rồi, chúng ta lúc này đi. Hạ Nhất Minh là thất phẩm thế lực, đối với cái này địa quy củ là vẫn có nghe thấy, không khỏi cười nói. Phương Viêm có chuyện gì, hay vẫn là chờ chúng ta tại trong thành an ngừng tạm đến đang nói a? Hạ Nhất Minh xông Phương Viêm. Nờ. Phương Viêm nhẹ gật đầu, đón lấy. Theo Hạ Nhất Minh, Phương Chấn và một đám Phương gia tộc nhân hướng về truyền tống đại điện bước ra ngoài. Hừ, một đám đồ nhà quê đang còn muốn hỏa man thành dừng chân. Nhìn xem Phương Viêm bọn người ly khai. Trông coi truyền tống đại điện tu sĩ không có lấy được đến tưởng tượng chỗ tốt, lập tức không khỏi hừ lạnh nói. Phương Viêm, cái này hỏa man thành ta từng nghe đã từng nói qua. Đó là tấc đất tấc vàng địa. Trong thành ở đều là thân phận tôn quý luyện khí sư cùng luyện đan sư. Không có thành thạo một nghề hoặc là không có cường đại bối cảnh làm chỗ dựa là rất khó tại đây hỏa man thành dừng chân. Ra truyền tống đại điện, đây là một đầu rộng. Đường cái trong thành đèn đuốc sáng trưng coi như ban ngày, có thể nhìn thấy không ít người qua đường. Hạ Nhất Minh nghe nói qua hỏa man thành một ít quy củ. Chỉ là không có đi qua. Giờ phút này vừa tiến vào hỏa man thành, lập tức không khỏi. Luyện đan sư, luyện khí sư. Phương Viêm lông mày nhíu lại, trên mặt là hiện lên vừa sờ vẻ kỳ quái. Hắn có luyện khí các hệ thống cùng luyện đan các hệ thống, luyện chế ra đều là cực phẩm mặt hàng. Hắn không biết rõ hắn có phải hay không trong thành này tôn quý nhất luyện đan sư cùng luyện đan sư. Viêm Nhi, ngươi làm sao vậy? Thấy Phương Viêm lâm vào trầm tư, Phương Chấn thấy thế không khỏi. Ta suy nghĩ, chúng ta làm như thế nào tại đây hỏa man thành dừng chân? Phương Viêm nghe vậy. Cái này hỏa man thành thật không hổ là một tòa đại thành, cao thủ tùy ý có thể thấy được a. Dùng chúng ta Phương gia tài lực, muốn tại đây hỏa man thành dừng chân khó a. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cau mày nói. Ngay tại vừa rồi, hắn chứng kiến phủ cận người qua đường phần. Đều là tiên thiên bảo khí cảnh tu sĩ. Về phần luyện khí cảnh tu sĩ là một cái cũng không có gặp. Mà hắn Phương gia phần. Đều là chút ít luyện khí kỳ tu sĩ. Là có Phương Viêm lúc trước lưu lại đan dược. Giờ phút này cũng chỉ có 1/5 tộc nhân bước vào bảo khí cảnh. Bảo khí cảnh tu sĩ còn chưa đủ để 40 người. Như vậy thế lực. Tại hỏa man thành. Như vậy thành đó là nhược tới cực điểm. Phụ thân đừng lo lắng, mọi sự có ta. Chúng ta bây giờ hay vẫn là trước bao xuống một chỗ khách sạn khi chúng ta tạm thời điểm dừng chân. Chờ ở cách này hỏa man thành an ngừng tạm đến, suy nghĩ đường ra. Phương Viêm nhìn xem Phương Chấn. Lo lắng ánh mắt. Không khỏi cười nói. Ai? Đều do vi phụ không có bổn sự, bằng không thì biết được cho các ngươi đại gia hỏa đi theo ta bị tội. Phương Chấn nghe vậy là có chút tự trách. Gia chủ. Ngươi đây là nói cái gì lời nói a? Nếu không phải ngươi. Tại sao có thể có Phương Viêm tốt như vậy nhi tử? Là hắn. Để cho chúng ta Phương gia theo một cách không nhập lưu tiểu gia tộc biến thành cửu phẩm gia tộc. Phương gia tộc lão nghe vậy không khỏi. Hiện tại Phương gia tuy nhiên gặp rủi ro. Thế nhưng mà bàn về thực lực đến. So trước kia là không biết cường to được bao nhiêu lần. Trước kia gia tộc mới có phương pháp chấn một cái tiên thiên cảnh tu sĩ. Giờ phút này, Phương gia là ngoại trừ Phương Chấn bên ngoài. Phương gia trước sau có 2 người đột phá đến tiên thiên cảnh. Tại tính cả Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên. Phương gia là có 4 gã tiên thiên cảnh tu sĩ. Nếu như đợi một thời gian, Phương gia sẽ đản sinh ra càng nhiều nữa tiên thiên cảnh tu sĩ đến. Bởi vì Phương Viêm bọn hắn tiến vào Hỏa Man thành ban đêm gian. Hơn nữa còn là thông qua Liệt Dương Tông truyền tống trận tới. Đối với Hỏa Man thành, bọn hắn không thế nào hiểu rõ. Tại Phương Viêm dưới sự dẫn dắt, bọn họ là tại phủ cận tìm một nhà quy mô khá. Khách sạn bao xuống một tòa sân nhỏ, cái này xem như Phương gia tại Hỏa Man thành tạm thời đại bản doanh rồi. Moa ơi! Cái này Hỏa Man thành tiêu phí thật sự chính là quý. Tại Duyên Châu thành, như vậy khách sạn ở một ngày chỉ cần mấy mươi lượng bạc. Mà cái này, vậy mà mỗi ngày muốn 1000 hạ phẩm linh thạch. So đoạt còn trước rồi. Phương Viêm giao 1000 hạ phẩm linh thạch. Nhận được sân nhỏ phòng trọ cái chìa khóa. Phương Chấn nhìn xem cái bọc kia hoàng trang nhã tiểu viện. Lập tức không khỏi nổi giận mắng. Nếu như theo như cứ như vậy tiêu phí, dùng hắn Phương ra mang ra. Điểm gia sản tuyệt đối sống không qua một tháng. Phụ thân, ngươi, đừng tại đây sinh hờn dỗi rồi. Đây là ngũ phẩm thành thị. Duyên Châu thành tối đa tính toán bát phẩm. Kỳ thật thì ra là cửu phẩm thế lực. Cùng nơi đây không cách nào so sánh được. Ngươi xem. Tại trong tiệm tiểu nhị đều là bảo khí cảnh tu vi. Nếu tại thu thế tục giới vàng bạc, bọn hắn có thể tu luyện. Bảo khí cảnh sao? Phương Viêm không khỏi cười nói. Phương huynh thế chất nói rất đúng, cái này Hỏa Man thành là tiên thành, đều có tu sĩ tạo thành thành thì trước kia. Một bộ tại đây không dùng được rồi. Chính là chúng ta đi ra ngoài tìm việc làm lợi nhuận cũng là linh thạch. Mà không phải vàng bạc. Cái này so trước kia không biết rõ tốt bao nhiêu lần rồi. Hạ Nhất Minh nghe vậy không khỏi cười nói. Tại đây dạng tu sĩ tạo thành thành thì, linh thạch đi nhanh, đến cũng nhanh. Ai, ta biết rõ, chỉ là của ta có chút vẫn không thể tiếp nhận mà thôi, lần này theo Phương gia mang đến. Từng dương vàng là không phải sử dụng đến rồi. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Phương Viêm đem Phương gia tộc nhân chỗ đặt chân làm. Đón lấy lại đặt mua mấy bàn rượu và thức ăn lại để cho Phương gia tộc nhân dùng ăn. Ăn uống no đủ. Đại gia hỏa. Cái riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đây chỉ là một tiểu viện. Hơn 100 người. Một cái căn bản là phân không đến một gian phòng. Chỉ có thể là mấy người được thông qua lấy lách vào rồi. Một ngày mệt nhọc đại gia hỏa rất nhanh. Nặng nề nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau. Phương gia cao tầng là tề tụ một đường. Bắt đầu thương lượng Phương gia muốn tại đây Hỏa Man thành như thế nào dừng chân. Viêm Nhi, ngươi đối với việc này có ý kiến gì không? Phương Chấn hướng về phía Phương Viêm hỏi. Phụ thân, đối với cái này Hỏa Man thành, chúng ta không phải rất hiểu rõ. Trước kia chúng ta Phương gia chủ yếu là dựa vào thu mua một ít linh dược, săn bắt yêu thú, chế tạo binh khí kiếm tiền. Cái này một bộ, chúng ta phục vụ đều là một ít không thể tu luyện phàm nhân cùng luyện khí cấp thấp tu sĩ. Mà cái này Hỏa Man thành phổ biến đều là bảo khí cảnh đã ngoài tu sĩ. Trước kia, một bộ đối với tại chúng ta căn bản là không thích hợp, phải muốn một đầu mới đường ra đến. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đúng vậy a. Trước kia, chúng ta Phương gia có thể triệu tập tộc nhân săn bắt yêu thú kiếm tiền linh thạch. Hiện tại con đường này cơ bản không thể thực hiện được. Chính là muốn buôn bán linh dược linh thảo. Cũng muốn có đầy đủ tiền vốn. Còn phải có phương pháp mới thành. Ta Phương gia hiện tại một nghèo hai trắng. Con đường này cũng không thể thực hiện được. Chúng ta có thể làm gì? Phương Chấn và Phương gia một đám tộc nhân nhíu mày. Phụ thân. Kỳ thật ta đã sớm nghĩ kỹ. Trước kia ta Phương gia làm vốn ban đầu đi toàn bộ đều không thích hợp chúng ta. Tính toán của ta là muốn tại đây Hỏa Man Thành mở một nhà kinh doanh các loại đan dược cùng pháp khí cửa hàng. Phương Viêm đem đêm qua muốn nói ra biện pháp.